Côn Thế Ma Vương, tức là Lão Phu, mi đã nghe chưa? Bốn tiếng Côn Thế Ma Vương làm cho mọi người đều lạnh xương sống. Sự thật trước đây 60 năm, Côn Thế Ma Vương đã mất tích, nhưng cái tên Ma Vương vẫn còn in sâu trên giới giang hồ. Cho đến bây giờ, người trong võ lâm ai nghe tới cũng phải kinh hồn, vì công lực của Ma Vương khắp giang hồ không ai tưởng tượng được. Theo lời đồn trên võ lâm thì chưa có một tay cao thủ nào chịu được ba chiêu của Ma Vương, nên hai đạo hắc bạch khi nghe đến tên lão, hồn vía đã bay lên mây rồi. 60 năm trước, có cuộc quần hùng đại hội trên Nhật Quan Phong ở núi Thái Sơn, cao thủ nhiều môn phái tham gia hàng mấy trăm người. Trong lúc họ vừa chọn được vị đệ nhất anh hùng, thì Côn Thế Ma Vương chẳng biết từ đâu mò tới thách đấu. Lão đánh với người đệ nhất anh hùng được lựa chọn, nhưng Ma Vương chỉ mới đánh có hai chiêu thì người đệ nhất anh hùng đã rơi xuống phong đỉnh. Quần hùng lập tức hợp sức tấn công lão, nhưng chỉ trong chớp mắt, xác người đã chết đầy đỉnh Nhật Quang Phong, máu chảy như suối. Các tiền bối trên võ lâm đều tận mắt nhìn thấy trận giết người rùng rợn đó và đã kể lại cho nhiều người nghe, nên hiện nay ai nghe đến danh hiệu Ma Vương cũng rợn óc. Sau khi chấm dứt trận chiến, Côn Thế Ma Vương bỗng nhiên biệt tích trên giang hồ. Không ngờ qua 60 năm mất tích, hôm nay Côn Thế Ma Vương lại xuất hiện tại đây, lại ra tay cứu lãnh diện nhân Hoàng Thượng Chí. Việc lạ thường này khiến cho mọi người không thể hiểu nổi. Quang cảnh trong trận đấu như có một áp lực gì đè nén mọi người, ai cũng cảm thấy như nghẹt thở. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 53 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 54 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Côn Thế Ma Vương đứng trầm tĩnh một lúc rồi ngoảnh mặt nói: 60 năm trước đây, Lão Phu đã làm lễ, thề với thiên hạ là ta không bao giờ xúc phạm đến những người vô tội. Rồi từ đó, ta đã xa lánh trên giang hồ. Mọi người nghe qua nhưng cũng không hiểu gì cả, chỉ đứng ngơ ngác như kẻ mất hồn. Chưa ai dám mở miệng nói một lời thì Ma Vương lại cười ha hả, rồi lắc mình một cái biến dạng vào rừng. Trước cái thân hình to lớn nặng hàng mấy trăm cân mà chỉ chớp mắt đã phi thân mất, thật là một điều trên thế gian không thể tưởng tượng được. Mọi người như không ai tự tin vào cặp mắt của mình nữa. Hoàng Thượng Chí đôi mắt hoa lên không còn nhìn rõ được. Bỗng có một luồng gió cuộn xác chàng bay đi như một chiếc lá khô. Đang ở trong thế cùng, Hoàng Thượng Chí đành nhắm mắt tuân theo số mệnh. Thượng Chí bất tỉnh từ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh lại thì chàng thấy mình đứng dựa vào gốc cây to. Chàng lấy làm lạ, đảo mắt nhìn, lại thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đứng gần bên. Nàng đúng là Âm Sát Mạc Tú Anh. Chàng nhận biết người thiếu phụ này, nhưng chưa kịp mở lời hỏi thì Âm Sát Mạc Tú Anh đã mỉm một nụ cười nói: Lãnh diện nhân, khi ta lâm nạn ở ngoài rừng thông, người đã cứu ta một lần. Vậy hôm nay ta không còn thiếu cái nợ cũ nữa phải không? Vốn tính của Hoàng Thượng Chí không muốn mang ơn một ai, nhất là đàn bà. Nhưng tình cảnh biến đổi lạ thường như thế này nên chàng ngập ngừng mãi chẳng đáp được một lời. Mạc Tú Anh thấy chàng như có điều gì khó nghĩ, liền dịu giọng nói tiếp: Thật là một cơ hội gặp gỡ đúng lúc, vì lệnh sư ta đi tới Quỷ Bào nên mới đi ngang qua đây. Hoàng Thượng Chí sửng sốt hỏi: Lệnh sư là ai? Côn Thế Ma Vương. Thượng Chí giật mình thêm một cái nữa. Chàng nhớ đến câu chuyện của Hồng Nương Tử Đông Phương Linh đã kể cho chàng nghe. Đông Phương Linh đang bị Huyết Sọ Giả đánh trọng thương, nhưng thình lình Côn Thế Ma Vương xuất hiện thì Huyết Sọ Giả sảng hồn bỏ chạy, nên Đông Phương Linh mới được toàn mạng. Chàng cảm lấy làm lạ tự hỏi: Nhưng Côn Thế Ma Vương là một cao nhân tiền bối, tại sao lại là sư phụ của Âm Sát Mạc Tú Anh? Thượng Chí buột miệng hỏi: Lệnh sư là Côn Thế Ma Vương sao? Không sai. Nhưng lệnh sư lại muốn đến Quỷ Bảo? Đúng thế, để cứu chồng ta. Bao nhiêu điều như quay cuồng trong đầu óc Hoàng Thượng Chí. Côn Thế Ma Vương là sư phụ của Mạc Tú Anh lại làm cho Huyết Sọ Giả khiếp sợ. Như thế, võ công của Ma Vương tuyệt kỹ đến mức không thể tưởng rồi. Nếu hai sư đồ nàng lần này đến Quỷ Bảo thì chắc tính mạng của Huyết Sọ Thật phải chết. Nhưng Huyết Sọ Thật lại là huyết thù của mình, mà hiện giờ công lực mình đâu còn nữa. Tâm niệm Thượng Chí đang hỗn loạn chưa phân định được, bỗng có một bóng người bay vút tới, mắt chàng chưa kịp chớp thì một lão quái nhân đã hiện ra trước mặt. Âm sát Mạc Tú Anh liền cúi đầu rồi lễ phép hỏi: "Sư phụ, việc này đã xong chưa?" "Ừ, như thế là được rồi. Vì lời thề của ta không giết người nên ta chỉ làm cho chúng tản ra thôi." Hoàng Thượng Chí mới biết lão quái nhân này là Côn Thế Ma Vương. Chàng vừa khiếp sợ vừa mừng thầm. Mừng là biết Ma Vương chưa giết Vĩ Nhất Dân nên chàng có hy vọng mai sau tìm Vĩ Nhất Dân phản đồ lập lại chánh môn quy. Chàng liền bước tới trước mặt Ma Vương chắp tay thi lễ: "Tại hạ xin cảm tạ đại ân tiền bối." Côn Thế Ma Vương cười khà khà khoát tay nói: "Không có gì, việc này lão phu tình cờ cứu mi đang lúc bị nạn, chỉ đủ đền lại ơn của mi đã cứu mạng đệ tử ta trước kia." Nói đến đấy, lão ta lại nhìn sang Mạc Tú Anh nói: "Tướng mạo tiểu thiếu hiệp này giống như sư huynh Cao Sĩ Kỳ của con." Âm sát Mạc Tú Anh mỉm cười nói: "Thật đúng như lời sư phụ." Côn Thế Ma Vương lại hỏi: "Con đã cho nó uống Quy Nguyên Kim Đơn chưa?" "Dạ, con đã cho uống rồi nên mới tỉnh lại đấy." Quy Nguyên Kim Đơn này phối hợp rất nhiều đại phương mà ta đã phải tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện ra được 3 viên đó. Bây giờ phải tặng cho nó 1 viên. Mạc Tú Anh nóng lòng cứu chồng nên nàng thưa: "Sư phụ, việc ở đây đã xong hết, vậy sư phụ và con nên lên đường." Ma Vương gật đầu bảo: "Đi." Chỉ thấy hai người lắc mình một cái, vút nhanh như 2 mũi tên bắn. Hoàng Thượng Chí nhìn chưa chớp mắt thì 2 sư đồ Côn Thế Ma Vương đã biến mất. Âm sát Mạc Tú Anh là một tay giết người coi nhẹ như trò chơi, mà hôm nay lại không tiếc thánh phẩm Quy Nguyên Kim Đơn để cứu mạng Hoàng Thượng Chí. Điều này làm cho Hoàng Thượng Chí hết sức ngạc nhiên. Có lẽ Hoàng Thượng Chí đã mạo hiểm dò tin tức của Dương Sát Cao Sĩ Kỳ nên nàng muốn trả ơn. Hơn nữa, vẻ trang nhã tuấn tú của Hoàng Thượng Chí lại giống hình ảnh chồng nàng là Dương Sát Cao Sĩ Kỳ, thành thử đánh thức được mối tình cảm của Mạc Tú Anh. Quy Nguyên Kim Đơn quả thật là môn thuốc huyền diệu vô cùng. Hoàng Thượng Chí bây giờ cảm thấy bệnh tình đã thuyên giảm nhiều, chân khí đã hồi phục lại. Hoàng Thượng Chí đứng sững nhìn đến lúc hai người ân nhân khuất dạng, liền tự nhủ: "Hiện giờ Ma Vương đã xuất hiện nơi này, chắc không có kẻ nào dám tới nữa, vậy mình nên ngồi đây mà vận công luyện thương." Nhưng tình cảnh lại xảy ra trái ngược với dự đoán của Thượng Chí rồi. Chàng chưa kịp ngồi nhập định thì thấy một bóng người như hồn ma lẹ làng tiến tới. Thượng Chí giật mình, vội nép mình vào gốc cây cổ thụ. Chàng định thần nhìn kỹ thân pháp người này, đoán đúng là Huyết Sọ Giả nên nghĩ thầm: hắn đã đoạt được ác quỷ châu bài của mình rồi bỏ chạy, giờ hắn lại còn muốn tìm mình để làm gì đây? Hoàng Thượng Chí đang phân vân thì Huyết Sọ Giả đã phi thân tới trước mặt chàng rồi. Lão quắc mắt nhìn Hoàng Thượng Chí cười kha kha nói: "Tiểu tử, lão phu muốn hỏi mi một câu này, mà mi nên nhớ là phải nói thật nhé." Hoàng Thượng Chí tuy bị cô thế nhưng vẫn sắc sảo khí hào hùng. Chàng lạnh lùng cười nói: "Lão thất phu đã lừa người đang nguy thì đâu còn uy danh của nhân vật võ lâm nữa mà hỏi ta?" Huyết Sọ Giả vẫn thản nhiên cười hề hề nói: "Tiểu tử, mi có muốn trách ta sao cũng được, nhưng hiện giờ lão phu chỉ cần mi có chịu trả lời thành thật câu hỏi của lão phu hay không. Nếu mi nói xong thì lão phu sẽ dung thân cho mi." "Bổn nhân không bao giờ khiếp nhược như ngươi tưởng đâu. Lão phu lấy mạng mi dễ như trở bàn tay, mi không hiểu sao?" "Vậy thì xuống tay đi." "Mi không sợ chết ư?" "Ta là lãnh diện nhân, đâu có sợ hành động độc ác của ngươi." "Tiểu tử, kể ra mi cũng to gan đấy, nhưng tiếc rằng..." "Tiếc cái gì?" "Mi không biết cái trọng trách của mi đối với Thiên Nam à?" Hoàng Thượng Chí giật mình, thấy rõ cái chết này sẽ đưa phái Thiên Nam đến chỗ diệt vong dưới bàn tay độc ác của Vĩ Nhất Dân. Nhưng khổ thay, vốn tính của Hoàng Thượng Chí không bao giờ chịu khuất phục trước địch thủ. Vẻ mặt lạnh lùng của Hoàng Thượng Chí trầm ngâm một lúc, chàng cương quyết nói: "Lão thất phu, ngươi cứ xuống tay giết ta đi. Mi thật không muốn sống sao?" "Ta chẳng bao giờ chịu van xin ngươi đâu, đừng nói nhiều vô ích." "Như vậy mi phải..." Hoàng Thượng Chí liền nhắm mắt. Thoạt nhiên một tia sáng lòe xé gió bay xẹt về phía gốc cây lớn trước mặt Hoàng Thượng Chí và Huyết Sọ. Nghe hừ một tiếng rất đau đớn như từ miệng của Huyết Sọ phát ra, Hoàng Thượng Chí giật mình mở mắt, thấy dưới gốc cây trước mặt gắn một miếng ngân bài như tấm bàn trưởng lớn. Trên bài khắc Nhất Nguyệt Tinh Đồ Án. Bỗng nghe bùng một tiếng, Thượng Chí bất ngờ bị luồng gió mạnh tạt qua nên loạng choạng lùi lại 3 bước và té ngồi xuống đất. Thượng Chí thất kinh gượng đứng dậy thì thấy lão Huyết Sọ đã nằm cứng đờ dưới đất, máu chảy lai láng. Trên lưng Huyết Sọ bị 7 chiếc lá cắm phập vào, chỉ còn ló ở ngoài những cái cuống lá. Mặt Hoàng Thượng Chí đầy ngạc nhiên, Chàng đảo mắt nhìn tứ phía, không hề thấy một bóng người. Chàng đứng sừng sững rồi tự hỏi, độc thủ nào lại giết được huyết sọ? Nhưng tại sao mình không hề thấy một tung tích gì? Hay chủ nhân của ngân bài kia? Mà trên võ lâm đâu có cao thủ nào có thể giết lão huyết sọ dễ dàng như vậy? Không lẽ là Côn Thế Ma Vương? Cái ngân bài này là biểu hiện của Côn Thế Ma Vương sao? Quả mình thoát cái chết này thì mang ơn của vị tiền bối Ma Vương biết chừng nào. Bốn bể vắng lặng như tờ, bỗng nghe con, một tiếng kêu rất hiền từ như chứa đựng muôn ngàn mối kích động. Nhưng tiếng gọi trìu mến đó nghe không xa. Hoàng Thượng Chí thoạt nhiên giật mình, chàng biết đích là giọng nói của Thất Hồn Nhân. Tuy chàng chưa thấy bóng người, nhưng quả quyết hỏi, tiền bối, có phải người đến cứu vãn bối không? Lời Thượng Chí vừa dứt thì Thất Hồn Nhân đã xuất hiện trước mặt chàng. Thất Hồn Nhân thấp giọng hỏi, con nghe mà biết tiếng của ta sao? Dạ, không sai, vì giọng nói của tiền bối đã in sâu vào đầu óc vãn bối nên mới nghe qua là biết. Như thế này là vãn bối mang ơn của tiền bối tựa Thái Sơn, không biết suốt đời vãn bối có thể đền... Con, ta không muốn nghe con nói nhiều những tiếng cảm ơn. Hoàng Thượng Chí giật mình như nhớ một điều gì quan trọng, chàng vội hỏi, tiền bối giết huyết sọ để giải nguy cho vãn bối sao? Đúng vậy, thật võ lực của tiền bối làm cho vãn bối... Con nghĩ sai rồi, võ lực của ta bì với huyết sọ thì ta còn kém hơn lão một nửa. Thượng Chí cảm thấy lạ lùng hỏi, nhưng tại sao lão chết dưới tay của tiền bối đến không kịp thở? Không phải, hắn chết dưới cái lệnh bài đó. Tiền bối nói sao? Vì nhờ lệnh bài làm cho hắn bị phân tán tâm thần nên ta mới hạ thủ được. Cái lệnh bài có uy lực khác thường quá vậy. Không sai, lệnh bài là biểu ký của tiền bối à? Không phải. Hoàng Thượng Chí muốn hiểu tường tận nên suy nghĩ một lát rồi hỏi, tiền bối, cái lệnh bài đó tên gì? Thiên Tể Lệnh. Chàng buột miệng lặp lại 3 tiếng Thiên Tể Lệnh thật chậm rồi hỏi, nói vậy cái lệnh bài này của Thiên Tề Giáo? Con đoán không sai, nhưng lão huyết sọ là người trong phái Thiên Tề Giáo. Có thể hiểu là như vậy. Nói đến đây, Hoàng Thượng Chí cảm thấy thắc mắc vô cùng nên châu mày hỏi, xin tiền bối giải thích cho vãn bối nghe cái điều liên quan giữa huyết sọ và Thiên Tề Lệnh. Thất Hồn Nhân lắc đầu nói, con, điều đó dài dòng lắm, nhưng hiện giờ rất cấp bách, con cứ tạm hiểu như vậy đủ rồi. Thượng Chí không dám hỏi nữa, chỉ đứng lặng yên. Nhưng những điều thắc mắc cứ quay cuồng trong đầu óc chàng. Mẹ mình là Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh đã một lần đánh mình để giải thoát cho huyết sọ giả. Điều đó đúng huyết sọ giả ở trong phái Thiên Thể Giáo. Nghĩ đến đây, chàng buột miệng hỏi, nhưng theo thân thế của huyết sọ giả ở trong phái Thiên Thể Giáo, sao lão lại chịu sự sai khiến của tiền bối? À, điều đó là hắn phải tuân lệnh của Thiên Thể Giáo chủ. Nhưng công lực của Thiên Tề Giáo chủ đâu có bằng huyết sọ. Thiên Tề Giáo chủ mà con thấy đó là giả, chứ còn chính Thiên Tề Giáo chủ không có ở trong giáo đường. Ồ, tại sao huyết sọ giả lại cũng giả là quỷ bảo chủ nhân? Tại vì bị người ta sai khiến. Như thế là do Thiên Tề Giáo chủ sai khiến. Con đã hỏi nhiều quá rồi. Tiền bối, Thất Hồn Nhân liền chặn lời Thượng Chí, hơi gằn giọng nói, điều này có nhiều chuyện liên quan nhau, nhưng hiện giờ con không nên hỏi nữa. Tại sao? Vì ta chưa thể trả lời. Hoàng Thượng Chí thở dài một hơi thườn thượt rồi cũng buột miệng nói tiếp, huyết sọ giả khi giả làm quỷ bảo chủ nhân, không những cách thức ăn mặc cũng giống quỷ bảo chủ nhân thật, mà đến cả chân pháp võ công cũng sử dụng theo một đường thuật, chỉ đem so về công lực thì quỷ bảo chủ nhân thật uyên thâm hơn. Như vậy giữa quỷ bảo thật và giả chắc có điều gì liên hệ nhau. Con, chúng ta phải chấm dứt câu chuyện này. Bây giờ chỉ cần con đem chôn cái xác chết đó đi, càng mau càng tốt. Hoàng Thượng Chí gật đầu tuân lệnh. Chàng bước tới bên xác huyết sọ giả. Bỗng nhiên chàng nhớ đến ác quỷ châu bài mà huyết sọ giả đã đoạt trên tay chàng lúc nãy. Thượng Chí cúi mình xuống, đưa tay lục soát trong mình huyết sọ giả. Nhưng mò kiếm một hồi lâu, chàng thất vọng vô cùng, mặt biến sắc. Chàng buột miệng ùa ra một tiếng. Thất Hồn Nhân liền hỏi, Con đang tìm cái gì? Bổn môn ác quỷ châu bài. Không có trong mình hắn đâu. Sao lạ vậy? Vì đã chuyển sang tay người khác rồi. Có phải về tay Thiên Tề Giáo chủ không? Câu hỏi của Hoàng Thượng Chí, Thất Hồn Nhân như không nghe nên thúc chuyện khác. Con hãy mau ra tay chôn xác hắn đi. Hoàng Thượng Chí nhớ đến châu bài nên quá nóng lòng không thể nhịn được. Chàng nằng nặc nói nữa, nhưng châu bài này là bửu ký của tiên sư di truyền nên rất quan hệ đến sự tồn vong của bổn môn. Vậy xin tiền bối cho vãn bối biết người nhận cái châu bài. Được, nhưng ta chưa thể nói ngay bây giờ. Thượng Chí cảm thấy buồn vô hạn, nhưng buộc lòng phải tuân theo lời thất hồn nhân. Chàng vận công nhập vào hữu trường, đánh mạnh xuống đất một cái, chỉ thấy đất đá quần quận bay bổng lên, để lại một cái hầm sâu hơn một trượng. Thất hồn nhân lại tỏ lời dặn, trang phục của hắn con phải lấy đem ra chôn nơi khác, còn mặt mũi của hắn con cũng phá hủy hết. Hoàng Thượng Chí nghe những lời thất hồn nhân vừa nói mà phát lạnh cả xương sống. Chàng biết rằng điều này rất quan trọng và bí mật nên cắn răng thi hành. Bây giờ cái xác của Huyết Sọ không còn mặc bào nữa, còn mặt mũi bị đánh nát hết. Hoàng Thượng Chí làm xong hai việc đó rồi đem bộ y bào chôn cách xa huyệt hơn 30 trượng. Sau khi lấp chôn xác Huyết Sọ, Thượng Chí đem những nhánh cây khô cỏ loạn làm mất hết những vết đất mới. Tuy Hoàng Thượng Chí thi hành những điều này nhưng đầu óc không ngớt suy nghĩ đến những lời nói mờ ám của thất hồn nhân. Nhưng khổ nỗi không được hỏi, chàng cố nhớ lại những dĩ vãng và tự đặt câu hỏi. Thất hồn nhân tông tích như thế nào, tại sao thân mật và đã từng cứu nguy cho mình như vậy? Như một lần rớt xuống Liên Hoàn Thao rồi bị nhốt trong thất tù của Thiên Tề Giáo, cũng nhờ mưu kế của thất hồn nhân mình mới thoát ra khỏi vòng tử địa. Nhưng tại sao thất hồn nhân lại có quyền ra vào tự do trong giáo đường của Thiên Tề Giáo? Bây giờ thất hồn nhân lại giữ cái Thiên Tề lệnh rồi giết Huyết Sọ giả là người trong Thiên Tề Giáo, mà còn bắt mình phá xác làm mất những dấu vết. Rõ điều này sợ người ta khám phá, vậy có lẽ xảy ra điều gì lạ nữa đây? Còn lão Huyết Sọ giả với quỷ bảo như không có gì đáng nghi, chỉ có điều hắn cũng là người trong Thiên Tề Giáo, thật khó tưởng tượng được. Chàng làm xong việc nhưng không thể nhịn được những điều thắc mắc nên buột miệng hỏi. Tiền bối tại sao được cái kỳ vật của Thiên Tề Giáo? Thất hồn nhân lắc đầu nói. Tại sao? Tiền bối sao không muốn đáp lời? Con đoán đúng, vì những điều không thể nói với con được, ta chỉ cần bảo con phải đi tới quỷ bảo ngay giờ này. Huyết thù của Hoàng Thượng Chí liền nổi lên nóng như lửa đốt, nghĩ thầm, Đông Phương Huệ đã về quỷ bảo từ lâu mà không trở lại như lời hứa. Điều này đủ thấy rõ, cha mình bị chết vì quỷ bảo vào thời xưa đó, ta phải báo thù. Còn Đông Phương Huệ mà rủi bề gì, thật mình không thể an tâm, nhưng tại sao mình phải chịu cảnh tình thù oái oăm thế này? Nếu mình vì thù thì phải giết cha nàng, nhưng vì tình nàng mà không trả thù thì chỉ có cái chết mình mới giải quyết được. Sau hồi lâu chẳng suy nghĩ những điều khổ tâm nên thở dài hỏi. Tiền bối có tin rằng vãn bối đến quỷ bảo sẽ thành công không? Con muốn nói thành công gì? Vì vãn bối đang định luyện tập một môn thần công nên... Ồ, con muốn sau khi luyện tập xong mới đến quỷ bảo chủ nhân tìm thù chứ gì? Không sai. Con nhớ trước khi ta chưa có thể nói cho con nghe tất cả nên ta không thể cản con được. Nhưng ta có một điều hy vọng, con đừng làm ta thất vọng. Xin tiền bối chỉ dạy, vãn bối nguyện rửa tai mà nghe. Khi con tới quỷ bảo, trước lúc tìm kẻ thù thì con phải nói rõ thân thế của con và những điều huyết án. Điều này tiền bối dù không dạy, vãn bối cũng làm như vậy. Nhưng con đã định ý như vậy thì trước khi con đi cứ thuật lại những lời nói đó cho ta nghe thử. Tiền bối buộc con thực tập thử. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 54 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 55 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Kiếp Hồng Nhan. Hoàng Thượng Chí hỏi lại nhưng cảm thấy rất ngượng lời nên nghĩ thầm, lẽ tất nhiên khi mình gặp thù địch phải cho hắn biết nguyên nhân báo thù chứ, nhưng tại sao thất hồn nhân lại muốn biết cử chỉ của mình trong lúc ấy, thật là khó hiểu. Thất hồn nhân đứng lặng thinh một lúc rồi dịu giọng hỏi, Con đang nghĩ nhiều lắm phải không? Nhưng khổ nỗi điều này ta chưa có thể cho con biết trước, nên con cần phải nhẫn nại chứ đừng có thắc mắc nữa. Hoàng Thượng Chí thở một hơi dài thườn thượt, đáp một tiếng, dạ. Thất hồn nhân liền nói, à, cũng vì con nên ta giết Huyết Sọ giả, thành thử cái hậu quả sắp đến còn khó biết được. Vì công lực của các tay cao thủ như Huyết Sọ giả ở trong Thiên Tề Giáo không dưới 10 người. Hoàng Thượng Chí lấy làm ngạc nhiên như không tin liền nói, ồ, vãn bối đã từng rơi vào Thiên Tề giáo nhưng chưa thấy. Không sai, vì trong giáo đường hiện giờ thì không có một tay cao thủ nào như ta nói, nhưng những cao thủ đó sẽ liên tiếp xuất hiện trên giang hồ. Có thể võ công bọn họ chiếm hạng nhất trên võ lâm, mà ngày Thiên Tề giáo muốn chiếm địa vị trên võ lâm không còn bao lâu nữa, nên trước mắt trách nhiệm của con rất nặng nề, không thể từ thác được. Những lời nói của Thất Hồn Nhân chứa đầy lo lắng khuyên nhủ, bất giác Thượng Chí cảm động đến xa nước mắt, chàng cúi đầu tỏ lời thành kính. Tiền bối đã hết lời tỏ bày, vãn bối xin nhớ mãi trong tâm. Con có thể đi mau đi. Hoàng Thượng Chí tuy rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không dám hỏi, sợ Thất Hồn Nhân buồn nên cúi đầu cáo lời từ giã. Xin phép tiền bối cho vãn bối đi. À, giờ con không cần đi quan đạo nữa, vì trong ngũ trưởng lão đã chết hai người được chôn cất rồi, còn ba người bị thương bỏ chạy mất. Vậy con từ phía mặt bên này băng qua rừng, đi nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Hoàng Thượng Chí liền quay mặt theo hướng Thất Hồn Nhân đã chỉ, giở khinh công chạy đi. Khoan, tiền bối còn chuyện gì nói cho vãn bối biết. Tí nữa ta quên mất một điều đại sự, tiền bối nói gấp cho vãn bối nghe. Thiên Tề giáo thiếu giáo chủ Dư Thiếu Côn, con đã biết thân phận nó rồi chứ? Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi. Không lẽ nó thật là con của sư thúc Độc Long Thủ Trương Thông? Không sai. Điều này đâu có thể. Tại sao không có thể? Nó đã chết thế mạng cho con ở Hoàng Gia Trang trong huyết án kia. Con đã thấy được xác của nó chưa? Chuyện này chính sư thúc con là Độc Long Thủ Trương Thông đã nói rành rẽ cho con nghe rồi. Không, không phải thế. Vì sư thúc con chỉ biết tình hình lúc tiền sự và hậu sự thôi, chứ khi huyết án xảy ra thì lão đâu chứng kiến tại trận. Thượng Chí hết sức kinh ngạc tự hỏi, Thất Hồn Nhân tại sao lại biết rõ thân thế của mình mà lại còn chứng kiến cả cuộc huyết án nữa? Như thế này bà là ai? Bà lại không trực tiếp chỉ rõ kẻ thù của mình. Nhưng đến lúc bảo mình đến Quỷ Bảo thì bà lại muốn bảo mình nói thân thế như có dụng ý khác thường. Không lẽ Quỷ Bảo chủ nhân không phải là kẻ thù của mình? Nhưng Đông Phương Huệ vào Quỷ Bảo mà không trở ra thì đã chứng tỏ Quỷ Bảo chủ nhân là người thù rồi. Chàng suy nghĩ chừng nào càng thắc mắc chừng đó. Bỗng nhiên Thất Hồn Nhân gọi. Con đừng nghĩ nhiều vô ích. Một ngày gần đây con sẽ thấy rõ ràng. Bây giờ con chỉ cần nhớ Dư Thiếu Côn sự thật là Trương Thiếu Côn, sư đệ của con. Nhưng con chỉ nhớ trong tâm chứ không được nói ra cho một ai biết. Nếu không nhớ lời sẽ bị nghiêm trọng về hậu quả. Thôi con đi đi. Hoàng Thượng Chí gật đầu, xoay mình giở hết khinh công chạy nhanh như tên bắn. Tuy chẳng ra đi nhưng trong đầu óc không ngớt suy nghĩ. Trọng bảo ác quỷ châu bài của Sư Môn bị huyết sọ giả đoạt chạy, lại truyền sang tay người khác. Nhưng người đó thì ở trong Thiên Tề giáo. Mà theo lời của Thất Hồn Nhân thì Thiên Tề giáo có những tay cao thủ như lão huyết sọ giả lại không dưới 10 người. Như thế lực lượng của Thiên Tề giáo không thể tưởng tượng được. Mình muốn lấy lại ác quỷ châu bài thật là khó hơn lên trời. Chàng nghĩ đến đây tự nhiên buồn bã trách thầm. Nếu mình không tìm được trọng bảo vật châu bài thì thật là người phạm tội của sư môn. Chưa được nửa giờ chàng đã chạy ra khỏi rừng rồi lại trở lên đường về quan đạo. Mục đích của chàng là muốn tìm tới thạch cốc mà chàng và Đông Phương Huệ đã thoát chết, tìm chỗ vắng người để luyện tập thần công ghi trong Phật Thủ Bảo Cập, chuẩn bị tới Quỷ Bảo tìm kẻ thù. Đường đi hàng dặm, núi rừng trùng điệp, Hoàng Thượng Chí giở khinh công đi nhẹ như gió thoảng qua, vun vút. Tuy chàng đi trên khoảng đường dài đầy nguy hiểm, nhưng hình ảnh của huyết sọ giả và bao nhiêu lời nói của Thất Hồn Nhân cứ liên tục quay cuồng trong đầu óc chàng. Thật như võ công của huyết sọ giả thì trên võ lâm cũng ít có đối thủ, nhưng lão vẫn còn bị thụ lệnh của kẻ khác. Đã như vậy mà trong Thiên Tề giáo lại không dưới 10 tay cao thủ như huyết sọ giả, thật là chuyện kinh người. Nhưng khi Hoàng Thượng Chí vào Liên Hoàn Thao cứu Ngô Tiểu Mi, chàng đã từng đánh với Thiên Tề giáo chủ mà chàng vẫn bị hạ. Đâu ngờ hôm nay chàng lại được Thất Hồn Nhân cho biết Thiên Tề giáo đó là giả mạo. Như thế thì đủ biết công lực của Thiên Tề giáo chủ thật sẽ cao đến mức nào rồi. Bất giác Thượng Chí thở một hơi dài thườn thượt, buột miệng than. Thế mà khi nãy mình cứ tưởng là Quỷ Bảo chủ nhân võ công tuyệt kỹ nhất võ lâm, đâu ngờ vừa rồi lão quái nhân Côn Thế Ma Vương đã xuất hiện, mình cũng cho là tay cao thủ tuyệt thế, thì bây giờ lại nghe Thiên Tề giáo chủ thật nữa. Như thế không biết rồi đây công lực của ba người ấy sẽ phân biệt cao thấp ra sao. Vì đầu óc chàng không ngớt hiện ra những thắc mắc quái lạ miên man trong ý nghĩ, nên tự nhiên tốc độ của chàng giảm lại. Bất ngờ bụi cây bên lề đường lộ ra nửa cái thân người, chàng giật mình, dừng chân bước chậm chậm tới, chăm chú nhìn thì thấy một thiếu niên tuấn tú đã chết rồi. Thượng Chí cúi mình xuống, đưa tay lật qua khám xét tử thi tuấn sĩ này, thấy cái chết rất an toàn, nếu không coi rõ thì tưởng như một thiếu niên đang nằm ngủ ngon giấc. Hoàng Thượng Chí cảm thấy rất lạ thường, tại sao thiếu niên kiếm sĩ này lại nằm chết bên đường mà thân hình lại không có một vết thương. Chẳng quá thắc mắc nên khám lại tử thi một lần nữa, mới thấy trước ngực nổi lên 5 điểm dấu ngón tay, những lằn ấy sắp thành hình bông mai. Lúc này chàng mới nhận định được cái chết của thiếu niên này, nhưng cũng tự phân vân. Không biết trên võ lâm lại có tay cao thủ nào lại dùng pháp thuật giết người lạ thế này. Chàng đứng sững một lúc rồi tiếp tục cuộc hành trình. Hoàng Thượng Chí đi chưa được 3 dặm đường thì lại thấy 2 cái tử thi nằm ở mé đường nữa, mà cũng bị cường địch dùng thủ pháp đả thương hình bông mai. Nhưng lạ hơn nữa, 2 tử thi này cũng là thiếu niên tuấn tú không ngoài 20 tuổi. Chàng buộc lòng phải lưu ý trước sự kiện nghiêm trọng ấy. Người này là ai lại có thủ pháp lạ lùng như vậy mà chỉ hạ thủ những thiếu niên tuấn tú? Thượng Chí ngơ ngác hồi lâu, nhìn xa về hướng đông thấy có một thôn trang. Chàng định ý tới thôn trang để mua thêm lương thực, trở vào thạch cốc lo tu luyện thần công. Chàng tới thôn trang lựa được một tiểu lầu sạch sẽ, đi vào trong, vừa ngồi xuống bàn rượu thì đã nghe quan khách bàn tán về tin Hoa Mai Chỉ giết người. Chàng ngồi gần nửa ngày mà nghe không hiểu gì cả. Bỗng nhiên cả tiểu lầu đều im phăng phắc đến nỗi không nghe một hơi thở. Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ, ngẩng mặt lên nhìn, thấy một thiếu nữ tuyệt sắc vừa bước vào, ngồi một bàn rượu cách chàng chừng 8 thước. Chàng thấy hình ảnh thiếu nữ này rất quen thuộc, chính là tôn nữ của Bất Lão tiên sinh Ngô Tiểu Mi. Tình cờ Ngô Tiểu Mi xuất hiện ở tiểu lầu làm cho Hoàng Thượng Chí rất ngạc nhiên. Nàng vừa ngồi xuống bàn rượu thì lại có 2 thiếu niên tuấn tú bước vào, cũng ngồi chung cùng bàn với nàng. Lúc này khách trong tiểu quán đều ngơ ngác, không một ai dám nói một tiếng gì. Chỉ có bàn rượu Ngô Tiểu Mi và 2 thiếu niên đó là ngồi đối ẩm, cười nói rất tự do. Hoàng Thượng Chí thấy quá chướng mắt nên không thèm lưu ý tới. Cả mấy ngày nay, Hoàng Thượng Chí đã trải qua bao nhiêu sự sanh tử và lúc nào cũng nghe thấy những điều rất hãi hùng, đến nỗi không thể tưởng tượng được. Giờ đây, chàng như chẳng biết điều gì thật giả nữa cả, nên chàng muốn mượn rượu để quên hết những quái lạ đang quay cuồng trong đầu óc. Hoàng Thượng Chí đưa tay ngoắt tiểu bảo nói, người rót thêm cho ta 2 cân nữa. Tiểu bảo liền bưng rượu lại rót vào bình. Tuy Hoàng Thượng Chí muốn làm ngơ trước mọi việc, nhưng vốn tính hay tò mò, chàng không thể làm ngơ được. Hoàng Thượng Chí ghé miệng hỏi nhỏ tiểu bảo, người biết 2 thiếu niên ngồi chung bàn với thiếu nữ kia là nhân vật gì ở vùng này? Tiểu bảo liếc mắt nhìn tứ phía rồi đáp nhỏ, đó là đệ tử của Kim Kiếm Song Anh, 2 người đó là anh em ruột, con của một trang chủ nên thân thế rất lớn. Vậy tướng công tốt hơn đừng lưu ý tới bọn họ mà khó lòng. Nói xong hắn liền lui bước. Thượng Chí vẫn giả vờ cúi đầu uống rượu. Chừng nửa giờ sau, Ngô Tiểu Mi và 2 đệ tử của Kim Kiếm Song Anh vui cười ra đi. Thượng Chí thấy 3 người đi khuất dạng, chàng cũng lo mua thêm lương thực rồi tiếp tục cuộc hành trình. Rời khỏi tiểu lầu chưa đầy 2 dặm đường thì Hoàng Thượng Chí lại gặp 2 cái tử thi nữa. Chàng nhìn kỹ, 2 tử thi đúng là đệ tử Kim Kiếm Song Anh vừa ở tiểu lầu đi ra một lượt với Ngô Tiểu Mi lúc nãy. Hoàng Thượng Chí liền xem thương tích thì quả là có 5 lằn ngón tay trên ngực của 2 tử thi sắp hình hoa mai. Thấy 2 vết thương này, Hoàng Thượng Chí giật mình tự hỏi, ôi, Ngô Tiểu Mi vì sao giết hại võ lâm thiếu niên này? Chàng đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu thở ra, lo dở khinh công nhẹ mình chạy như sao băng. Chạy đến gần thạch cốc chừng 10 dặm nữa, Hoàng Thượng Chí bỗng nghe tiếng cười lanh lảnh trong như tiếng ngọc. Thượng Chí nghe tiếng cười trong rừng phát ra rất gần, chàng liền dừng chân nhẹ bước tới phía có tiếng cười. Chàng bước vào rừng chừng 10 bước thì thấy một thiếu niên và một thiếu nữ đứng đối diện. Thiếu niên tướng mạo rất phong nhã, tuổi chừng 17-18, còn thiếu nữ chính là Ngô Tiểu Mi. Hoàng Thượng Chí đứng núp vào một bụi kín để theo dõi cử chỉ của 2 người. Ngô Tiểu Mi cười khanh khách gần giọng hỏi, Mi nhìn thấy ta có đẹp không? Thiếu niên mặt ửng hồng thẹn thùng đáp, cô nương đẹp tuyệt như trên đời này chỉ có 1 không 2. Thật không? Tôi không bao giờ nói dối, nhưng cô nương chắc cũng có phần tự biết. Mi có yêu ta không? Điều đó thì... Đừng có điều đó gì hết. Tại sao Mi theo ta? Vì được cô nương cho phép, và nay tôi được cô nương thương, là vạn hạnh cho tôi. Mi nhìn thấy ta đẹp nên Mi si tình phải không? Nhưng ta cần phải khinh khi bọn bây, vì có người đối với ta nhìn ta không được nửa mắt. Vậy người ấy có mắt mà không biết nhìn. Ngô Tiểu Mi ngoảnh mặt lên trời, cười ngất một hồi nói: "Mi nói không sai." Câu nói vừa dứt thì ngọc trưởng nàng cua ra, ngũ chỉ điểm lẹ vào ngực thiếu niên lẹ như chớp. Thiếu niên đó chỉ mở miệng kêu cô một tiếng rất đau đớn, rồi ngã người xuống đất chết tức khắc. Hoàng thượng chí định nhảy tới cản lại nhưng không thể kịp, nên chàng đành phải đứng yên than thầm: "Một mỹ nhân như vậy mà lại giết người rất ác hiểm. Ôi những kẻ tuyệt sắc, lòng lại độc ác. Như thân mẫu mình là Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, sắc đẹp tuyệt thế, nhưng tâm địa cũng chứa đầy ác độc." Ngô Tiểu Mi chau mày liễu, đôi mắt sáng như ngọc, nhìn về phía Hoàng thượng chí đang núp, lạnh lùng hét một tiếng nói: "Lãnh diện nhân, mi giờ này có thể hiện thân rồi." Hoàng thượng chí giật mình, không biết nàng có một công lực gì mà phát giác được tung tích chàng núp trong bụi kín này được. Chàng liền bước ra, nét mặt đầy vẻ căm giận hỏi: "Ngô cô nương tại sao giết người tàn nhẫn như vậy?" "Việc này đâu có quan hệ tới mi. Ta muốn khuyên cô nương không nên độc ác nữa." "Hoàng thượng chí, mi đừng thấy thế mà bất bình." "Không sai, ta chẳng thấy bất bình mà còn oán trách cô nương nữa. Mi làm gì đối phó với ta được? Ta không thể làm ngơ trước hành động tàn bạo của ngươi trên võ lâm." Mặt Ngô Tiểu Mi đầy sát khí, nàng cắn răng hỏi: "Mi muốn giết ta?" "Có thể chứ, nếu không ăn năn." "Ngươi cứ động thủ đi, kỳ tái ngộ lần sau." "Tại sao không ra tay bây giờ?" "Vì ta mới thấy qua đức khí tàn nhẫn của ngươi mấy lần đầu, nên ta chỉ muốn khuyên giải thôi." Ngô Tiểu Mi cười to lên một lúc như người mất trí. Trong tiếng cười chứa đầy đau khổ thất vọng, nàng ngừng lại hét lớn: "Hoàng thượng chí, cô nương đang tìm mi." "Ngươi tìm ta?" "Không sai." "Tại sao ngươi lại có thâm ý như vậy?" "Vì ta phải giết mi." "Nhưng giờ đây ta cũng tới tìm ngươi kia mà." "Mi đã lầm rồi, ta gặp mi từ trong tiểu lầu chứ đâu phải bây giờ." "Thế là ngươi muốn giết ta?" "Không sai, vậy phải ra tay ngay bây giờ chứ không còn kỳ hẹn gì cả." "Nhưng vì lý do gì?" "Thì ta hận mi." "Ta có điều gì mà cô nương hận ta?" "Mi đừng có khước từ vô ích, vì ta đã định số mạng mi ngày hôm nay rồi." "Ngươi đâu đủ sức thực hiện được?" "Thì mi coi đây." Dứt lời, ngọc trưởng nàng cua qua, ngũ chỉ điểm lẹ như chớp vào ngực thượng chí. Thân pháp lẹ làng, Hoàng thượng chí lách qua, rồi thuận thế đánh ra một thức phủ quang di ảnh, tránh khỏi thế địch. Chàng cười nhạt nói: "Ta vì cảm tình cứu nhau trước kia nên nhường cho ngươi một chiêu đấy." "Ai cần mi nhường?" Ngọc trưởng nàng phát mạnh ra như ánh điện chớp, ép mạch vào ngực thượng chí. Mặt Hoàng thượng chí biến sắc, chàng lách lẹ mình qua bên phải ba bước kêu lớn: "Ngươi dùng thiên đô trưởng pháp." Chính ra môn kỳ học thiên đô trưởng pháp này, lão huyết sọ giả đã dùng đả thương Hoàng thượng chí không kịp trở tay. Tuy thượng chí biết chiêu đó rất lợi hại, nhưng khí phách chàng đâu có chịu nhục trước mặt một thiếu nữ. Chàng lách mình qua xuất thế đỡ, không còn sợ nguy hiểm nữa. Trưởng phong đánh ra, bất giác Ngô Tiểu Mi lại thu hồi, lùi lại hai bước. Hoàng thượng chí thấy cử chỉ của đối phương có ý nhân nhượng, liền quắc mắt hỏi: "Ngươi tại sao không công tới nữa?" "Ta sợ mi tiếp không nổi." "Ngươi không muốn giết ta sao?" Câu hỏi này khiến cho Ngô Tiểu Mi thẹn đỏ mặt. Nàng cúi mặt xuống hừ một tiếng, rồi tỏ vẻ lạnh lùng, múa ngọc trưởng theo thế thiên đô trưởng pháp công tới lần nữa. Hoàng thượng chí cắn răng, vận hết công lực ra đỡ. Trưởng phong đôi bên ép lại, nghe ầm một tiếng như trời long núi lở, cát bụi quần cuộn bay vút lên không. Tiếp đến hự một tiếng, thượng chí liềng xiềng lùi ra tám bước, miệng trào ra một bụng máu tươi. Ngô Tiểu Mi lạnh lùng nói: "Lãnh diện nhân, mi chưa chết thì hãy tiếp mấy trưởng nữa đây." Dứt lời thì đôi tay lẹ làng của nàng đã công tới. Hoàng thượng chí giật mình, nhớ đến lời dạy của thất hồn nhân, liền hét lên: "Ta không thể chết." Chàng lách lẹ qua bên hữu, tránh khỏi thế công của đối phương, liền điểm lẹ thập chỉ tới như những luồng điện xẹt ra. Song trưởng Ngô Tiểu Mi rung mạnh một cái, nàng vận thêm nội lực đánh mạnh ra như vũ bão, nghe bùng bùng như tiếng sét xé không gian, đông kim chỉ điểm tới như những làn tên bắn. Hoàng thượng chí hoảng hồn thét lên một tiếng, liền dùng thế phủ quang di ảnh lách mình qua, công tới một chiêu ma vương ngoại gian. Ngô Tiểu Mi chỉ lắc mình một cái là tránh khỏi kỳ chiêu quán tuyệt của Hoàng thượng chí. Nàng cất tiếng cười ngạo nghễ nói: "Lãnh diện nhân, mi bữa nay đáng tội chết rồi." Tiếng cười khanh khách chưa dứt mà đôi tay nàng đã xuất ra năm trưởng rất kỳ lạ. Hoàng thượng chí bị công liên tiếp của đối phương nên lui ra mãi. Ngô Tiểu Mi không để cho thượng chí kịp trở tay, nàng thừa thế công tiếp tới năm trưởng nữa. Trước sức ác liệt của Tiểu My làm cho Hoàng Thượng Chí quá tức giận, hét lên một tiếng như cọp gầm, rồi đứng lại thủ thế vận hết nội lực công tới một chiêu ma vương ngoại gian. Ngô Tiểu My bất ngờ bị sức cạt của địch quá mạnh nên giật mình đứng lại. Kình lực của đôi bên ép lại quá mạnh, phát ra những tiếng bùng bùng. Tiếp đến nghe hự hự hai tiếng rất đau đớn, thân hình của đôi bên đều bị chấn động lui ra hơn 10 trượng. Hoàng Thượng Chí đứng liềng xiềng, miệng khạc ra một cục máu. Còn Ngô Tiểu My mặt tái nhợt, miệng cũng bị máu chảy ra lai láng, chân loạng choạng muốn té xỉu. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 55 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 56 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Giai nhân ngộ nạn. Bấy giờ, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ vẻ giận dữ, họ đưa mắt nhìn nhau muốn nảy lửa, không đánh nữa. Cảnh vật chung quanh trở nên im bặt. Lúc nãy, Hoàng Thượng Chí xuất ra 5 chiêu nhưng chỉ trúng vào đối thủ 3 chiêu. Trong lúc ấy thì chàng lại bị đối phương đánh trúng 4 chiêu. Nhưng trong 4 chiêu đó, Ngô Tiểu My dùng lẫn với Thiên Đô thần công, cho nên thương thế của chàng lúc này khá nặng. Hai người này đã có lần cứu nhau thoát chết, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ mọn mà sanh ra thủ nghịch, đánh nhau đến nỗi bị trọng thương. Trong vụ hắc bạch báo thù nhau, Ngô Tiểu My vì muốn cứu Hoàng Thượng Chí thoát chết nên đem thân làm bia đỡ trường cho chàng. Đến nỗi nàng bị huyết sọ giả đánh một trường bay ra 7-8 trượng suýt bỏ mạng. Nàng đối với chàng một mực trung tình, nhưng chàng lại lạnh nhạt với nàng, không bao giờ có cử chỉ nào yêu dấu. Có lần nàng bị phụ thân của trách không cho nàng ra khỏi nhà, song nàng vẫn tìm cơ hội để gặp chàng. Hai người đối với nhau chẳng khác nào bông cỏ trôi theo dòng nước, nước cứ vô tình đưa bông đi. Cho đến bây giờ hai người lại đánh nhau đến nỗi bị trọng thương và có thể bị thiệt mạng nữa là khác. Ôi, tình yêu là gì? Có phải tạo hóa tạo ra để trêu loài người chăng? Lúc này, sắc mặt của Ngô Tiểu My bỗng nhiên biến đổi quá nhiều, khiến cho Hoàng Thượng Chí giật nảy người không hiểu tại sao, mà chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu gương mặt của nàng lúc này ra sao cả. Nét mặt chưa tan hết sát khí, nàng bước lại gần bên mình Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí thấy Ngô Tiểu My tiến đến, thầm nghĩ, nếu để nàng dùng Thiên Đô trưởng pháp xuất thủ trước thì mình khó bảo toàn được tính mạng, chi bằng ta xuất thủ trước thì tốt hơn. Nghĩ như thế, chàng đánh ra song trường phóng nhanh vào người Ngô Tiểu My. Vì tức giận và căm hờn nên trường vừa phát ra, chàng đã dùng hết 10 phần thành công lực, trường phong ầm ầm tựa núi đổ. Ngô Tiểu My thấy chàng xuất thủ quá lợi hại, không dám ngang nhiên tiếp chiêu, né sang một bên. Tránh được làn trường đó, nàng nhún vai nhảy đến cách chàng chừng 5 thước, thừa cơ vung tay phát ra một trường đập vào mặt Hoàng Thượng Chí nhanh như điện chớp. Hoàng Thượng Chí thấy trường lực mất công hiệu, vội thu về, phát ra một trường khác, cắt ngang luồng trường lực của Ngô Tiểu My. Hai luồng kình lực chạm nhau, phát ra một tiếng rầm rợn người, làm cho cả hai văng ra 7-8 trượng. Hoàng Thượng Chí hự một tiếng, ngã lăn, máu tươi từ trong miệng trào ra lai láng. Còn Ngô Tiểu My chỉ loạng choạng một tí, rồi lấy lại thăng bằng ngay. Nàng ngước mắt nhìn, thấy thế, vội nhún vai nhảy đến đứng sau lưng Hoàng Thượng Chí, đưa tay để lên huyệt linh đài của chàng, rồi lãnh đạm nói, người có điều gì chăn trối nữa không? Hoàng Thượng Chí toàn thân đau nhức không cử động được, chàng tức giận đôi mắt trợn ngược, nghiến răng kèn kẹt nói, người cứ ra tay đi, còn chần chờ gì nữa, ta không có gì cả. Thật không có à? Hoàng Thượng Chí thấy nàng không chịu ra tay, cứ giằng dai mãi tức giận nói, ngày nay ta chết về tay ngươi, ngày sau ngươi sẽ lãnh một hậu quả gấp 10 lần như vậy. Bỗng Ngô Tiểu My cười lên một tràng dài, tiếng cười thật rùng rợn, khiến người nghe phải lạnh mình rờn ốc. Cười một lúc, ngưng bặt nghiêm nghị nói bằng một giọng đầy căm hờn, ta cho ngươi biết từ nay đến ngày ta chết, ta sẽ giết tất cả những chàng trai đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Tiếng cười lại nổi lên như điên như dại. Hoàng Thượng Chí giận tràn trề nhưng không làm sao cử động được, đành nằm yên trợn mắt hét to, Ngô Tiểu My, tiếc rằng trước khi ta chết ta giết ngươi không được. Ngô Tiểu My cười lớn nói, cô nương giết người mà người không làm gì được cô nương mới khoái chứ. Nếu vậy hãy ra tay ngay đi, còn chần chờ làm chi. Hãy khoan, chưa được đâu. ngươi còn muốn hành hạ ta bằng cách gì nữa? Nếu muốn chết, hãy nghe ta hỏi đã. Ngươi muốn gì, nói mau nghe thử. Huệ muội của ngươi hiện giờ ở đâu? Hãy mau chỉ cho ta, để ta cho nàng hay đến chôn xác ngươi. Hoàng thượng Chí nghe hỏi động lòng, thầm nghĩ. Sở dĩ Ngô Tiểu My hành động như vậy là có lẽ vì nàng đã biết được hành động của ta. Nghĩ đến đây, khí uất trào lên, chàng gằn giọng nói. Ngươi khỏi cần lo đến chuyện đó, cứ ra tay hạ sát cho ta được theo nàng dưới suối vàng. Ngô Tiểu My giật nảy người hỏi lại. Ngươi nói sao, nàng đã chết rồi à? Dĩ nhiên, việc gì ngươi phải ngạc nhiên như vậy? Nét mặt của nàng bỗng biến đổi, đôi mắt chăm chăm nhìn vào Hoàng thượng Chí có vẻ hối hận nói. Ngươi có biết vì sao ta hành động như thế không? Ta không muốn ngươi nhắc đến làm gì, ta chỉ cần ngươi ra tay là xong chuyện. Như vậy ngươi đã rõ câu chuyện này rồi sao? Không cần nhắc đến. Ngươi không hối hận chứ? Ta là Hoàng thượng Chí, mỗi khi đã làm không bao giờ hối hận cả. Bỗng tay nàng run lên, không sao điểm vào đạo huyệt. Và lúc này tâm hồn nàng rối như tơ vò vì hai chữ yêu và hận. Sở dĩ Ngô Tiểu My muốn giết Hoàng thượng Chí vì nàng yêu chàng mà không được chàng yêu lại, đã vậy còn làm cho nàng phải khổ tâm, nên lòng nàng lúc này rất hận những chàng trai tuổi đương thì. Nàng cho những người này đều điêu ngoa xảo quyệt, cho nên nàng mới hành động như thế để thỏa lòng căm tức. Hơn nữa biết Hoàng thượng Chí không yêu thương nàng, dẫu nàng có làm gì đi nữa cũng không thể chiếm được con tim của chàng được. Ôi, yêu bao nhiêu để rồi hận nhau bấy nhiêu. Nhưng chẳng biết nàng nghĩ sao, không chịu ra tay, lại cứ do dự mãi. Đôi mắt thì đẫm lệ, vẻ mặt thì sầu khổ. Hoàng thượng Chí thấy đã lâu mà nàng vẫn đứng yên lặng, nên mở mắt ra nhìn và hét lên. Tại sao ngươi không chịu ra tay hả? Hãy nằm yên không được động đậy mà bỏ mạng bây giờ. Hoàng thượng Chí vội đứng dậy, quay mặt nhìn về phía nàng. Bỗng chàng giật mình thầm nghĩ. Tại sao nàng lại khóc? Tại sao gương mặt nàng lúc này biến đổi lạ thường như vậy? Chàng định hỏi, nhưng vốn đã ghét nàng nên chẳng thèm hỏi, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi nói. Nếu ngươi không chịu xuống tay, vậy ta xin cáo biệt. Dứt lời, chàng tung mình như bay đi. Ngô Tiểu My giật ngược. Khoan đã, ta còn có vài lời cần nói với ngươi. Hoàng thượng Chí quay đầu lại hỏi. Chuyện gì cứ nói mau đi. Ngô Tiểu My mặt đỏ phừng phừng vì e thẹn nói. Ta đâu có nói không giết ngươi. Nếu vậy sao ngươi không chịu ra tay hạ sát mà còn chần chừ gì nữa? Trước khi ngươi chết, ta có vài lời cần nói rõ cho ngươi biết. Chuyện gì cứ nói, ta sẵn sàng nghe. Ngô Tiểu My cúi đầu một lúc lâu mới ngẩng lên. Không biết nàng đã nghĩ gì mà gương mặt lúc này đầy sát khí. Nàng hầm hầm nói. Hoàng thượng Chí, ngươi có nhớ lúc bị người ta đánh rơi xuống sông, ta liều thân cứu ngươi và đem về chăm sóc không? Hoàng thượng Chí mặt đỏ phừng phừng nói. Ta nói rằng ta sẽ đền ơn mà. Lần thứ hai, ta bị ảo ma cung phái Thiên Nam đánh bị trọng thương. Vì lý do nào ngươi lại dắt ta vào điếm khách? Hoàng thượng Chí đôi mày dựng ngược, mở to đôi mắt nói. Lúc đó vì gấp quá nên ta mới hành động một cách vô lễ mà thôi. Ngươi không nhớ câu nam nữ thọ thọ bất thân sao? Nói dứt lời, hình như nàng mắc cỡ cúi mặt xuống đất. Hoàng thượng Chí tuy có quan niệm ghét đàn bà, nhưng tâm địa chàng rất thuần lương, và chàng cũng có tình cảm như người. Nhưng sở dĩ chàng cứu Ngô Tiểu My là vì chàng muốn đền ơn mà thôi, chứ lòng chàng không ưa thích gì nàng. Hoàng thượng Chí thấy gương mặt Ngô Tiểu My biến đổi qua nhiều trạng thái, thầm nghĩ. Ngô Tiểu My là một cô gái giàu tình cảm, đối với ta rất đậm đà. Nhưng nàng hành động như thế, không biết vì ta từ chối thành thân, hay vì nàng biết ta yêu Đông Phương Huệ mà sinh ra ghen tức. Nghĩ thế, Hoàng thượng Chí không còn tự chủ được nữa, chàng ôn hòa nói. Tôi thật có lỗi với cô nương không ít, vậy cô nương hãy tha lỗi cho. Ngô Tiểu My với gương mặt lạnh lẽo nói. Người đâu có tội gì mà phải xin lỗi. Tôi thành khẩn yêu cầu cô nương đừng quá nóng tính mà ra tay hạ sát những người trên thế gian này. Nếu ta không chấp nhận lời yêu cầu đó thì sao? Thấy nàng gắt gỏng lạnh nhạt, Hoàng thượng Chí nổi giận nói. Nếu không, ta sẽ giết ngươi trước khi ta chết. Giết ta à? Không sai, nếu ngươi không giết ta, sau này gặp lại, ta sẽ băm thây ngươi ra trăm mảnh. Ngô Tiểu My nói với giọng khinh bỉ. Ta chỉ sợ ngươi nói mà không làm được như vậy. Cứ để thời gian trả lời. Hoàng thượng Chí, hôm nay ta tha chết cho ngươi đó, nhưng ngươi phải nhớ lời nhé. Lần sau tái ngộ, nếu ngươi không giết chết ta, ta sẽ băm thây ngươi ra đó. Hoàng thượng Chí không muốn kéo dài thì giờ vô ích. Chàng liếc nhìn Ngô Tiểu My với đôi mắt lạnh lẽo, rồi từ từ quay mặt chạy đi như bay như biến. Ngô Tiểu My đứng nhìn theo bóng chàng xa dần, lòng rất khó chịu, muốn mở miệng kêu chàng trở lại. Nhưng chẳng biết vì đâu, mỗi lần nàng mở miệng thì hình như có vật gì chặn vào cổ. Bỗng nàng khóc to một tiếng, tiếng khóc chứa đầy tức giận và ghen hờn. Hoàng thượng Chí nghe tiếng khóc chói lọi, giật mình dừng lại. Chàng muốn trở lại, nhưng chẳng biết sao, chàng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi thẳng vào khu rừng mất hút. Ngô Tiểu Mi thấy Hoàng thượng Chí đã khuất sau lùm cây, tức giận dậm chân hét lớn: "Ta phải giết Mi, ta quyết không để Mi sống thêm giờ khắc nào nữa." Bỗng nghe bên tai có tiếng chó sủa vang lên một góc rừng, nàng giật mình quay lại thì thấy một con chó lớn bằng con bò con từ trong rừng chạy ra đứng giữa đường, le lưỡi thật dài, nhăn răng, đôi mắt sáng quắc nhìn vào mặt nàng, trông rất khủng khiếp. Ngô Tiểu Mi giật mình muốn bỏ chạy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng thấy một con chó quái gở như vậy. Trong lúc nàng đang bối rối, thình lình trong rừng có tiếng người vọng ra, rồi một ông lão lưng còng, tay cầm roi bằng sắt, đôi mắt lóe hào quang chăm chăm nhìn vào mặt nàng, chỉ gật đầu không đáp. Ngô Tiểu Mi lòng rung động hỏi: "Ông là ai, đến đây có điều chi dạy bảo?" Trông sắc mặt đẹp đẽ, nhưng sao tâm địa lại độc ác đến thế? Ngô Tiểu Mi giận, điểm tay vào mặt ông ta hét: "Ông dám nói thế à? Ta sợ gì ngươi mà không dám nói? Đồ độc ác, đồ dâm loạn." Mặt Ngô Tiểu Mi chứa đầy sát khí, nàng hừ một tiếng, bước đến hai bước nói: "Ngươi đã đến số rồi nên mới đem mạng đến đây để nạp phải không? Như vậy đừng trách ta độc ác nhé." Lão già ngửa mặt lên trời cười ha hả nói: "Rắn độc, ta cũng đang đi tìm Mi để có chút việc cần nói." Ngô Tiểu Mi lạnh lùng bảo: "Xin lão cho biết cao danh, để trước khi ta ra tay hạ sát, ta không ân hận." Lão già vuốt chòm râu bạc cười khà khà nói: "Hãy nghe cho rõ đây, ta là Thu Đà Tử, Họa Hồ Sơn Trang." Ngô Tiểu Mi gằn giọng hỏi: "Ngươi cần gặp ta có chuyện gì, nói cho ta nghe thử." Thu Đà Tử hỏi: "Ai đã giết vị thiếu trang chủ của bổn trang chết bên lộ?" "Tại sao ngươi hỏi ta? Ngươi nghi cho ta giết?" "Nếu vậy tốt lắm, ngươi có thể cho ta biết ngươi ở môn phái nào không?" "Lão không xứng đáng hỏi đến sư môn của ta, nếu muốn toàn mạng, hãy mau rời khỏi nơi đây." Thu Đà Tử nổi giận, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt Ngô Tiểu Mi nói: "Đến nước này mà ngươi vẫn còn tính độc ác sao? Ngươi là người già cả, hơn nữa không phải là đối thủ của ta, vậy hãy mau lui đi, đừng chọc giận ta mà bỏ mạng nghe chưa." "Con bé kia, đừng có phách lối." Ngô Tiểu Mi nổi giận, phất tay áo, phát ra một chưởng nhằm thẳng Thu Đà Tử đánh tới. Thu Đà Tử quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu lối xuất thủ của nàng nên ngơ ngác không biết đường nào đỡ. Đùng một tiếng, Thu Đà Tử ré lên một tiếng thất thanh, văng ra mấy trượng, loạng choạng muốn té. Thế trưởng Ngô Tiểu Mi vừa xuất chiêu là Thiên Đô Trưởng Pháp, môn này rất lợi hại và có sức mạnh phi thường, nhưng nó thuộc về loại cang chỉ khắc kỵ với kẻ nào có công lực cao, đủ sức chống đối mà thôi. Sở dĩ Ngô Tiểu Mi xuất chiêu ấy vì nàng thấy lão này hẳn từng là tay cao thủ, nào ngờ ông ta chỉ là tay tầm thường nên chưởng lực của nàng không làm cho lão bị thương. Thu Đà Tử lấy lại được thăng bằng, nổi giận tung mình nhảy đến bên Ngô Tiểu Mi, xuất chiêu đánh tới tấp và hét: "Con nhỏ to gan thật, muốn chết phải không?" Chưa dứt lời, bỗng hự một tiếng, lão bị văng ra ngoài một trượng, máu họng trào ra lai láng, ngã huỵch xuống đất dãy đành đạch. Con chó đứng trước thấy chủ sắp bị hại, vội tung mình nhảy đến, vương vuốt nhọn hoắt bấu vào đầu Ngô Tiểu Mi. Ngô Tiểu Mi không thèm tránh né, đưa ra 10 thành công lực đánh tống vào con vật một chưởng. Tức thì một tiếng ằng ằng nổi lên, con chó văng ra 3 trượng, rơi xuống đất chết tươi, máu trào ra lai láng. Thu Đà Tử bây giờ đã tỉnh lại, loạng choạng đứng dậy, thấy con chó bị Ngô Tiểu Mi đánh chết nằm dãy đành đạch, nổi giận đưa tay lên trời đánh phất một cái. Tức thì một con chó khác từ trong bụi cây rậm phóng mình ra, nhắm vào người Ngô Tiểu Mi chụp đến. Ngô Tiểu Mi đã đề phòng sẵn nên khi thấy con chó phóng đến, vội phất ra một chưởng thật mạnh. Con chó hình như hiểu được thế chưởng của Ngô Tiểu Mi, vội nhảy tránh sang một bên, thừa thế há mồm phóng tới đốt vào đầu Ngô Tiểu Mi một nhát, chẳng khác nào một võ lâm cao thủ xuất chiêu. Ngô Tiểu Mi vội vận công lực xuống đan điền, tung mình nhảy lên không trung, vung tay đánh bổ xuống một nhát như trời giáng, rồi từ từ đáp xuống. Con chó cắn không trúng đích, lại thấy gió ép đến, nó vội nhảy ra 3 trượng tránh khỏi làn chưởng đó, rồi nhảy vào sát chiến với địch. Ngô Tiểu Mi đợi con chó nhảy đến gần mới đưa tay đánh vào đầu con chó một cái, một tiếng ẳng nổi lên, con chó chúi đầu vào mình nàng, đầu bể ra 2 mảnh, máu lẫn óc bắn tung ra. Ngô Tiểu Mi vì sơ ý bị móng chân con chó quào trúng đùi, nàng cảm thấy hơi ngứa chạy khắp mình. Nàng sợ hãi vô cùng vì nàng biết móng nó có chất độc nên vội vã khép kín huyệt đạo, trận nọc độc không cho xâm nhập vào cơ thể. Thù Đà Tử thấy con vật yêu quý của mình bị Ngô Tiểu My hại chết, lòng căm tức, xông đến đưa gậy đập vào đầu Ngô Tiểu My. Ngô Tiểu My đang tức giận, thấy Thù Đà Tử vung gậy đánh tới, nàng dùng hết 10 thành công lực đánh thẳng vào đầu ông ta. Hai luồng chưởng chạm nhau, phát ra một tiếng bùng. Tức thì Thù Đà Tử văng ra 3 trượng, va vào một tảng đá bể đầu chết tươi, không kịp cựa quậy. Bỗng từ trong rừng vọng ra một tiếng hét chói lói: "Đồ hèn, lão phu sẽ đập nát sọ ngươi mới được!" Tiếp theo tiếng hét, từ trong rừng xuất hiện một ông lão mặc bộ đồ đen, cao chừng 2 thước rưỡi, mặt mày thật quái gở. Theo sau ông có chừng 10 mấy con chó to bằng con nghé. Ông ta đưa tay lên miệng huýt một tiếng, tức thì 10 mấy con chó chia nhau đến bao vây Ngô Tiểu My. Ngô Tiểu My thất kinh thầm nghĩ: "Ta đang bị chất độc hành hạ, hơn nữa thương thế trong người chưa lành hẳn, và đã đấu nhiều trận, sức lực kém sút, nếu giao đấu ắt phải mang họa, chi bằng tẩu thoát là hay hơn." Nàng vội phi thân ra khỏi vòng chiến, chạy như tên bắn. Ngờ đâu chân nàng bị tê liệt, không thể nào chạy được nữa, nàng ngã lăn xuống mấy vòng. Bầy chó thấy thế phóng mình chụp tới, thế là người và chó lại diễn ra một cuộc tử chiến nữa. Những con chó khổng lồ này rất hung ác, móng chân có một chất độc giết người, lại được lão này nuôi tập nên mỗi động tác của nó đều mau như điện chớp và mạnh mẽ phi thường, các cao thủ võ lâm khó mà giết nổi nó. Ngô Tiểu My vội vung tay, một lúc phát ra 3 chiêu đánh thẳng vào bầy chó. Tức thì những tiếng ăng ẳng nổi lên, 7-8 con lăn ra xa dãy đành đạch, máu tươi trào ra chết liền. Nhưng những con còn lại quyết không bỏ lỡ cơ hội, tấn công tới tấp vào địch thủ. Ngô Tiểu My lúc này mồ hôi ướt đẫm, đầu tóc bù xù, quần áo rách tả tơi, mệt lả người, nhưng không có thì giờ để nghĩ nữa. Bầy chó chia nhau 3 phía tấn công, siết chặt vòng vây lại, làm cho Ngô Tiểu My không dám sơ hở. Đôi mắt nàng luôn luôn đảo lộn tứ phía, đánh ra toàn là những chưởng độc ác. Lúc này bầy chó bị ngã ra chết rất nhiều. Lão già áo đen thấy bầy chó của mình mỗi lúc một chết dần, lòng đau như cắt. Nhưng vì thấy chưởng lực đối phương quá ác nên không dám thâu đàn chó về, đành đứng lặng thinh, vận nội lực vào hai tay chờ cơ hội hại Ngô Tiểu My. Một lát sau, cả đàn chó biến thành những xác chết, thịt máu lẫn lộn văng tứ tung, phát ra một mùi tanh nồng nặc. Ngô Tiểu My bấy giờ sức lực đã tiêu tan, chân bị chó quào trúng sưng gấp đôi, thần trí rối loạn, tai ù đầu váng, đành ngã người nằm xuống, mặc cho đối thủ đứng kề bên hành động cách gì cũng được. Lão già áo đen thấy thế, vội bước từng bước một tiến đến bên nàng. Ngô Tiểu My biết mình sắp bị hại, vội vận hết tàn lực vào hai tay, chờ địch đến sát mình sẽ ra tay. Lão già áo đen vừa đi vừa hét: "Đồ hèn, My dám ngang nhiên giết chết đứa con ta một cách oan ức, vậy hôm nay ta quyết cho ngươi lãnh một cực hình khổ nhất trên trần gian này mới vơi bớt nỗi uất hận của ta." Ngô Tiểu My thấy lão đã đến gần, vội xuất một chiêu đánh thẳng vào ngực lão, điểm ngay vào huyệt ngọc trầm và đàn trung. Lão già sở dĩ bước đi chậm là vì sợ đối phương xuất thủ bất ngờ, không sao tránh kịp, cho nên trưởng phong của nàng vừa đánh tới, ông ta đã kịp nhảy sang một bên. Nhưng vì trường lực quá mạnh, dẫu đã đề phòng nhưng không kịp, bị trúng vào vai đau buốt, khiến ông ta liềng xiềng hét lên: "Ôi chao, độc ác thật!" Trưởng nàng vừa phát ra là Mai Hoa Xuyên Tâm Chỉ, một tuyệt học trong Thiên Đô Bí Lục. Nếu lão giả áo đen không kịp né tránh, bị trường ấy đánh trúng vào hai yếu huyệt thì tức khắc bỏ mạng rồi. Hơn nữa lúc này sức lực nàng không còn, chân thì bị nọc độc hành hạ nên ông ta mới thoát khỏi tử thần. Lão giả áo đen vội tung song trưởng đánh thẳng vào người Ngô Tiểu My một nhát. Một tiếng đùng nổi lên, thân hình Ngô Tiểu My văng ra mấy trượng, máu miệng trào ra bất tỉnh. Lão giả áo đen ngửa mặt lên trời cười đắc ý, bước đến gần nàng, đưa tay điểm luôn một lúc 3 yếu huyệt của nàng, rồi thò tay vào túi lấy ra một bình ngọc trắng, đổ vào miếng bông đắp lên trên vết thương của nàng, rồi cười âm độc nói: "Ta không để cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy đâu." Dứt lời, lão đưa mắt nhìn xác chết của đàn chó, thở dài một hơi não ruột, rồi cúi xuống cặp nàng phi đi vun vút. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 56 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 57 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Họa Hổ Sơn Trang. Ngô Tiểu My từ từ tỉnh dậy, thấy tay chân đều bị khóa chặt, nằm ngửa mặt lên trời, không nhúc nhích được, toàn thân cảm thấy lành lạnh. Nàng xấu hổ vô cùng muốn chết đi được, vì thân thể của nàng, ôi còn gì là nhân cách nữa. Nàng bị trói phơi thân trên một chiếc giàn gỗ, còn lão già áo đen đó thì trố mắt nhìn nàng, cất lên những tràng cười khả ố. Một bên đó lại còn có hai con chó, to bằng hai con bò con, bốn mắt sáng rực, đôi chân cào cấu xuống nền đất, miệng phát ra những tiếng ngầu ngầu dễ sợ. Nàng muốn mở miệng nhưng không nói nên lời, cổ nàng nghẹn đi trước màn kịch vô nhân đạo không thể tưởng tượng này. Nàng muốn tự vận chết đi để tránh cảnh tủi nhục nhưng không thể làm được việc đó, vì một nửa các huyệt đạo trên mình nàng đã bị khóa chặt, dẫu nàng có võ công tuyệt thế cũng không sao thoát khỏi nổi. Quá đau đớn, nàng chỉ còn biết nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh vật xung quanh cho đỡ thẹn lòng. Lão già áo đen như khoái chí, trận cười này chưa dứt đã tiếp đến trận cười khác. Lão ta thét lớn: "Tiện tỳ, lão phu đây là Sắc Thông Thiên, trang chủ Họa Hổ Sơn Trang, người hãy ghi nhớ, lão phu phải trả thù cho hai đứa con lão một cách xứng đáng." Ngô Tiểu My hé đôi mắt nhìn lão, nhưng không chịu nổi nhục nhã, nàng lại từ từ nhắm mắt, hơi giận chặn ngang ngực, nàng chẳng nói được tiếng nào. Sắc Thông Thiên lại nói tiếp: "Tiện tỳ, ngươi dùng sắc đẹp dụ hoặc mà sát hại hai đứa con của ta. Giờ đây, ta cho mi tận mắt thấy việc báo ứng. Mi đã thấy cặp chó dữ này rồi chứ?" Ngô Tiểu My nghe nói giật nảy người, hồn vía như lên tận mây xanh. Thật là một hành động tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất trên thế gian. Một thiếu nữ khuê môn đài các mà bị lõa thể, nàng run lẩy bẩy, hơi thở nghẹn lại vì giận dữ và nhục nhã, nàng ngất lịm đi. Sắc Thông Thiên vẫn với nụ cười độc ác đưa tay điểm vào huyệt thiên anh của nàng để giúp cho nàng tỉnh lại. Ruột gan Tiểu My như đứt từng khúc, nàng cắn răng thở dài, đôi dòng lệ như hai dòng suối tuôn xuống hai bên tai, ướt đẫm cả tóc. Sắc Thông Thiên nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng một cách thích thú, lão nói: "Đồ đê tiện, hành động trả thù này chưa đền lại được sinh mạng của hai đứa con ta. Người đẹp lắm, sắc đẹp tuyệt trần, nhưng sau này sẽ trở thành miếng mồi ngon của hai con chó dữ này. Nó sẽ xé xác ngươi ra, ăn hết không chừa một miếng." Ngô Tiểu My muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, tay chân bị trói, người nàng bị điểm huyệt tê cứng, không cử động được thì còn biết cách nào để quyên sinh nữa. Ôi Sắc Thông Thiên, lão già độc ác trên đời có một, vì trả thù cho hai đứa con mà lão bày ra một hình phạt quá dã man. Nước mắt như suối cứ tuôn trào ra mãi, sắc mặt nàng tái nhợt như một cái xác không hồn. Tình cảnh này thì nàng làm thế nào thoát khỏi hành động báo thù của lão già áo đen vừa rồi? Nàng đau đớn lắm nhưng cũng ân hận không ít. Nếu nàng không phải vì tình yêu thì đâu có gây ra hận mà giao đấu với ý trung nhân của nàng để đến nỗi hai người bị thương. Hơn nữa, chỉ vì nàng sơ ý một chút mà phải xa cơ dưới móng vuốt của loài chó độc. Thật ra, võ công chắc tuyệt của nàng trong giang hồ chưa chắc đã được mấy tay cao thủ thắng nổi nàng, huống hồ loại chó độc. Ôi thật đau đớn và chán ngán. Khi một kẻ sắp chết thì đầu óc gợi ra đủ chuyện, nàng ôn lại cuốn phim dĩ vãng, đặt lòng mình trước tình yêu, rồi đau đớn, rồi ân hận, rồi buồn bã. Trong tuyệt vọng, nàng lại mơ ước đến Hão Huyền. Nàng nghĩ rằng nếu vì một biến đổi bất ngờ nào nàng có thể tránh được khỏi cực hình nhục nhã này mà nàng còn sống được, thì nàng sẽ mãi mãi đem thân gửi vào chốn Am Vân, suốt đời muối dưa kinh kệ để xa lánh tục trần. Ôi tục trần, nó chỉ là món nợ của giai nhân. Bản tính của nàng bao giờ cũng lành, nhưng chỉ vì bị bản năng thúc ép, một chút sai lầm đã sinh ra điều tủi nhục. Trong lúc nàng đang triền miên suy nghĩ thì tiếng cười của Sắc Thông Thiên cứ chốc chốc lại nổi lên. Tiếng cười ấy chẳng khác nào một mũi dao nhọn đâm vào tim nàng đau nhói. Hai con chó dữ như đã từng trải qua những cảnh tượng này, đôi mắt nó lóe lên và bắn ra những tia sáng kỳ lạ. Hai chân nó cứ cào cấu dưới đất và miệng phát ra những tiếng gầm gừ không ngớt. Nó nhìn chòng chọc vào người Ngô Tiểu My như thèm thuồng chờ đợi. Nhắc lại, Hoàng Thượng Chí sau khi giao đấu với Ngô Tiểu My một trận bị thương nặng, chàng cử động rất chậm chạp. Do đó đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà chàng mới chỉ vượt qua một quãng lộ trình không đầy 5 dặm. May thay, Vân Ám Cốc không xa lắm, chàng định đến nơi đó ẩn thân. Và giờ đây Vân Ám Cốc đã ló dạng trước mắt chàng rồi. Thật ra chàng đối với Ngô Tiểu My tuy không lưu luyến về tình yêu, nhưng về tình bạn thì rất cao sâu. Chàng vì tác phong và ân huệ của Ngô Tiểu My mà cảm kích. Nhưng không ngờ Ngô Tiểu My, một cô gái đài các khuê môn, lại có thể biến thành một người như vậy. lời nói của Ngô Tiểu My đã làm cho chàng động lòng. Tuy nhiên đó chẳng qua một làn gió thoảng, không thể nào lưu lại trong tim chàng lâu được. Tình yêu không thể cưỡng bách, lòng chàng không thấy một gợn sóng nào yêu đương trước Ngô Tiểu My, thì làm sao chàng thông cảm được nỗi lòng của cô gái ấy. Một làn gió vun vút thổi qua, phía sau chàng có tiếng gót chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Ngạc nhiên, Hoàng Thượng Chí quay đầu nhìn lại, lòng hồi hộp suy nghĩ. Mình đang bị trọng thương, nếu là một địch nhân theo đuổi thì khó giữ được tính mạng rồi. Nhưng không, người mới đến là một thiếu nữ bịt mặt. Chàng vừa quay lại thì thiếu nữ đã đứng trước mặt chàng, tóc mây phất phới, dáng người uyển chuyển như một cành mai trước gió. Người đó đúng là Hữu Tâm Nhân. Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi vội. Cô nương đi đâu vậy? Đi tìm Tiểu Hiệp. Tìm tại hạ? Phải. Chắc có điều gì quan trọng nên nhọc đến cô nương. Ngô Tiểu My cô nương đã lọt vào tay Sắc Thông Thiên, người chủ Họa Hổ Sơn Trang. Hoàng Thượng Chí giật mình ngắt lời Hữu Tâm Nhân. Ôi chao, với thân pháp của nàng mà còn bị lâm nguy như vậy, chắc là võ công của Sắc Thông Thiên cao diệu. Không không, chỉ vì nàng sơ ý trúng móng độc của loại chó dữ nên phải chịu thất thủ và bị bắt. Ồ, Hoàng Thượng Chí chỉ ồ một tiếng rồi nín bặt. Hữu Tâm Nhân nhìn chàng trách móc. Sao, Tiểu Hiệp không quan tâm đến sinh mạng của Tiểu My cô nương? Hoàng Thượng Chí cau mày thở khì một hơi dài chậm rãi nói. Nàng giết đi hai đứa con của Sắc Thông Thiên là Kim Kiếm Song Anh, chẳng lẽ người ta không báo thù? Cha con Sắc Thông Thiên đều là những kẻ ác độc, gây hại không biết bao nhiêu người. Giết chúng đi là một hành động giúp ích cho nhân quần xã hội. Hoàng Thượng Chí mở to đôi mắt, nhìn chòng chọc vào tấm vải che mặt của Hữu Tâm Nhân hỏi. Cô nương có biết lý do nào mà nàng hành động như vậy không? Trên đời này biết bao nhiêu kẻ ác độc, Kim Kiếm Song Anh đáng giết, còn những kẻ ác độc khác thì sao? Hữu Tâm Nhân lắc đầu hỏi lại. Tiểu Hiệp biết tại sao nàng phải đi giết người không? Chỉ có nàng mắc bệnh điên khùng mới hành động như vậy. Hữu Tâm Nhân hừ một tiếng nặng nề nói. Lời nói của Tiểu Hiệp không đùa đấy chứ. Sao cô nương lại hỏi ta như thế? À, Ngô Tiểu My giết người, chính Tiểu Hiệp phải gánh một phần trách nhiệm. Hoàng Thượng Chí tròn vo đôi mắt lạnh lùng hỏi. Tại sao thế? Nàng vì Tiểu Hiệp mà giết người chứ sao? Vì ta à? Đúng vậy, Lãnh Diện Nhân, điều này ta tưởng Thiếu Hiệp không đến nỗi khờ khạo mà không hiểu được. Chẳng qua Tiểu Hiệp cố làm ra vẻ không hiểu mà thôi. Hoàng Thượng Chí như nghẹn ngào, nuốt ực một cái, hỏi lại. Thật tình tại hạ không hiểu. Như vậy tức là Tiểu Hiệp không có ý đến cứu nàng. Hoàng Thượng Chí cười một tiếng lành lạnh đáp. Cứu nàng? Tại hạ đã nói cho nàng rõ rồi. Sao? Nếu lần sau còn gặp lại nàng thì ta sẽ giết nàng ngay. Tiểu Hiệp lấy lý do nào mà giết nàng? Vì nàng tàn nhẫn đã sát hại những kẻ vô tội. Hữu Tâm Nhân cười mỉa mai. Chính Tiểu Hiệp phải chịu trách nhiệm về hành động của nàng. Cô nương nói thế nào tại hạ không hiểu. Vì Tiểu Hiệp đã làm cho con tim nàng bị nổi sóng. Ta làm cho con tim nàng nổi sóng? Đúng vậy, mà sóng đó là sóng tình. Hoàng Thượng Chí ngơ ngác lẩm bẩm như nói một mình. Tại sao? Ta đã có những hành động gì đối với nàng nghĩ? Hữu Tâm Nhân cười lanh lành. Tiểu Hiệp thực không biết sao? Xin cô nương nói rõ, nếu quả tôi có lầm lỗi thì... Không đợi cho Hoàng Thượng Chí nói dứt lời, Hữu Tâm Nhân nói. Này nhé, lần đầu tiên Tiểu Hiệp bị quỷ bảo chủ nhân đánh lọt xuống sông, trôi bập bềnh trên sông, nàng cứu Tiểu Hiệp đem về phòng khuê, đặt nằm trên giường rồi điều dưỡng 3 ngày. Đúng thế, đó là một đại ân mà tại hạ chưa hề quên, sẽ có ngày tại hạ báo đáp. Hữu Tâm Nhân lắc đầu. Không, việc này không phải là vấn đề ân huệ. Cứu người mà bảo không phải là ân huệ thì là gì? Một khuê nữ đem một chàng trai lạ mặt để vào trong phòng khuê. Một khuê nữ đem một chàng trai lạ mặt để trong khuê phòng, không sợ người đời dị nghị. Thế thì Tiểu Hiệp thử trả lời cho ta nghe, đó là cái gì? Hoàng Thượng Chí bất giác cau mày. Chàng đứng lặng thinh, không phải chàng không hiểu hành động đó là tình yêu, nhưng chàng không sao trả lời được. Hữu Tâm Nhân nói tiếp. Ngô Tiểu My đã từng thề thốt trước vong linh của cha nàng, nếu không chọn tình với Tiểu Hiệp thì thà chết chứ không kết thân với ai. Hoàng Thượng Chí nuốt nước bọt đánh ực một tiếng đáp. Điều đó do tự ý của nàng, đâu có liên can gì đến tại hạ. Đôi mắt Hữu Tâm Nhân có sắc giận, nàng gằn giọng. Chỉ có người Lãnh Diện Nhân mới đủ can đảm thốt ra câu nói vô tình như thế. Tiểu Hiệp chưa quên câu chuyện cứu nàng trong lữ quán chứ? Tiểu Hiệp đã ôm ấp nàng vào lòng, và cả hai ở chung một phòng. Phải, nhưng chính vì bệnh trạng của nàng mà tại hạ phải ôm ấp nàng để chữa thương. Vì sinh mạng của nàng nên tại hạ mới phải hành động như vậy. Xét ra cũng không có gì trái với lương tâm. Tiểu Hiệp nói không sai, nhưng một thiếu nữ đã đụng chạm xác thịt với một chàng trai, đâu còn có thể trao thân cho kẻ khác. Nhưng trên giang hồ mà cố chấp điều đó thì sao tiện? Hữu Tâm Nhơn mỉm cười. Nhưng tiểu mi cô nương lấy điều đó làm trọng thì sao? Lời nói của Hữu Tâm Nhơn như có ý vừa trách móc vừa khinh khi, khiến Hoàng Thượng Chí không chịu nổi. Chàng không còn lý lẽ nào để bào chữa. Lòng chàng như giờ khóc giờ cười, chàng chỉ biết đứng im nhìn trời. Hữu Tâm Nhơn lại hỏi: Ngôi tiểu mi không xứng đáng với tiểu hiệp sao? Ông nội nàng là Bất Lão tiên sinh, một tiền bối kỳ nhân. Chính miệng vị tiền bối đó đã để ra việc thành thân. Hơn nữa, nàng đã nặng tình với tiểu hiệp mà tiểu hiệp vẫn thờ ơ, khiến cho nàng điên loạn, dấn thân vào đường tội lỗi, sanh ra ác ý. Như thế, hành động giết người của nàng không có liên quan đến tiểu hiệp ư? Hoàng Thượng Chí lạnh lùng hỏi: Cô nương cố ý bắt ép ta phải yêu nàng? Hữu Tâm Nhơn gắt giọng: Nàng không được một chút gì đáng để cho tiểu hiệp yêu sao? Tấm lòng yêu đương nồng nhiệt của nàng không làm cho tiểu hiệp có chút gì cảm động ư? Hoàng Thượng Chí thở dài: Trước đây lòng chàng đã mang mối thù hận đàn bà, chàng đã thù ghét nữ giới trên thế gian này. Nhưng sau đó, cửa lòng chàng mở ra, hình bóng Đông Phương Huệ đã len lỏi đột nhập vào đó. Chàng không còn thù hận đàn bà nữa, nhưng tình yêu thì chàng đã hiến trọn con tim cho Đông Phương Huệ rồi. Đối với Ngô Tiểu Mi, tuy chàng không xem nhẹ như những thiếu nữ khác, nhưng về việc yêu đương, thực chàng không bao giờ nghĩ đến. Giờ đây, được Hữu Tâm Nhơn khơi lại dĩ vãng, đầu óc Hoàng Thượng Chí nóng bừng. Chàng hồi tưởng lại hình bóng Ngô Tiểu Mi, từ cử chỉ đến lời nói, bất giác chàng thở dài. Dẫu sao, con tim chàng cũng đã gửi chọn cho Đông Phương Huệ rồi, chàng đâu có ngờ còn có một kẻ khác lại là vì chàng mà si tình như vậy. Chàng không phủ nhận võ công tuyệt kỹ của Ngô Tiểu Mi, chàng cũng không phủ nhận tình yêu nồng thắm của Ngô Tiểu Mi đối với chàng, nhưng chàng cũng không thể yêu người khác để mang tiếng bạc tình với Đông Phương Huệ. Bởi vậy, khi nghĩ đến Ngô Tiểu Mi thì hình bóng Đông Phương Huệ lại lảng vảng trong đầu óc chàng. Đột nhiên, chàng buột miệng hỏi Hữu Tâm Nhơn: Cô nương chắc còn nhớ Đông Phương Huệ chứ? Hữu Tâm Nhơn mím môi: Làm sao quên được, nhưng tiểu hiệp muốn nói gì đến nàng? Hoàng Thượng Chí đôi mắt lờ đờ, nhẹ giọng nói: Không giấu gì cô nương, con tim của ta đã bị nàng chiếm đoạt rồi. Hữu Tâm Nhơn hừ một tiếng: Gia mẫu đã từng nói với tiểu hiệp, giữa tiểu hiệp và Đông Phương Huệ, nếu miễn cưỡng yêu nhau thì sau này không tránh khỏi một bi kịch. Hoàng Thượng Chí thở dài, một nụ cười đau khổ nở trên môi, chàng chậm rãi nói: Phải, tấm bi kịch ấy đã xảy ra rồi, nhưng tại hạ quyết không ân hận. Hữu Tâm Nhơn giật mình hỏi vội: Tấm bi kịch đã xảy ra? Phải, tại hạ có thù sâu với Huyết Sọ, mà trên giang hồ lại có hai Huyết Sọ, một giả một thật. Do đó tại hạ không rõ kẻ thù là Huyết Sọ nào. Gần đây Đông Phương Huệ có hứa với tại hạ trở về Quỷ Bảo để dò xét. Nếu Quỷ Bảo chủ nhân quả là người thù của tại hạ thì nàng sẽ tự vẫn để chọn với tình yêu. Hoàng Thượng Chí nói đến đây mặt đượm vẻ buồn. Hữu Tâm Nhơn nhếch mép hỏi: Thế rồi nàng có đến gặp tiểu hiệp chăng? Có lẽ nàng đã tự vẫn để chôn chặt tình yêu trong nấm mộ rồi. Không đâu, nàng không chết. Hoàng Thượng Chí trố mắt nhìn Hữu Tâm Nhơn: Nàng không chết? Không. Hành động mẹ con Hữu Tâm Nhơn như xuất quỷ nhập thần. Khi Hữu Tâm Nhơn đã nói ra như vậy, tất căn cứ vào một lý do nào rồi. Do đó Hoàng Thượng Chí không thể không tin. Chàng ngạc nhiên hỏi lại: Cô nương căn cứ vào đâu mà biết nàng không tự vẫn? Việc này thời gian sẽ trả lời. Dù sao thiếu hiệp cũng phải trở vào Quỷ Bảo, chừng đó tiểu hiệp sẽ biết rõ mọi điều. Ngừng một lúc, Hữu Tâm Nhơn nói với vẻ trịnh trọng: Nhưng một lần nữa tôi hy vọng tiểu hiệp nên cắt đứt tình yêu đối với nàng, nếu không sẽ xảy ra một thảm kịch. Hoàng Thượng Chí sững sờ nhìn Hữu Tâm Nhơn rồi buồn bã nói: Tình và thù cố nhiên là hai lĩnh vực đối lập, tuy nhiên mỗi lĩnh vực ta có thể xử trí một cách trọn vẹn. Đã yêu thì không thể không yêu, cũng như đã có thù thì không thể không trả. Hữu Tâm Nhơn lạnh lùng nói: Vấn đề ta muốn nói không phải ở chỗ đó. Bên trong còn có một nguyên do khác nữa sao? Chính vậy. Thế thì tại hạ không thể tin được. Một ngày nào đó tiểu hiệp sẽ biết. Giờ đây xin tha thứ cho ta, vì ta không thể nói sự thật. Không phải ta muốn làm ra vẻ bí mật, nhưng nói ra rất tai hại. Thế thì cô nương gặp ta ngày hôm nay mục đích cũng chỉ để ngăn cản tình yêu giữa ta và Đông Phương Huệ sao? Không, ta tuân lệnh gia mẫu đưa tin cho tiểu hiệp biết về việc Ngô Tiểu Mi lâm nạn và yêu cầu tiểu hiệp đến Họa Hổ Sơn Trang cứu nàng. Nếu cô nương đã thấy nàng bị nạn nơi Họa Hổ Sơn Trang, tại sao không cứu mà bảo ta? Dĩ nhiên có một lý do. Lý do gì vậy? Họa Hổ Sơn Trang có nuôi rất nhiều chó dữ, răng móng đều tẩm thuốc độc. Trong người tiểu hiệp có được chất kháng độc nên có thể đến đó được, còn người khác thì không phải dễ. Thật ra đây chỉ là việc sắp đặt của Thất Hồn Nhân muốn cho Hoàng Thượng Chí cứu Ngô Tiểu Mi. Còn như võ công của Sắc Thông Thiên và bầy chó độc kia đối với Thất Hồn Nhân có nghĩa gì mà phải nhọc lòng đi tìm Hoàng Thượng Chí? Hoàng Thượng Chí cúi đầu suy nghĩ rồi nói: Tại hạ sợ không đủ năng lực làm việc này. Tiểu hiệp không muốn cứu nàng? Không phải, dù sao nàng cũng là người ơn, nhưng võ công nàng đã đến độ chắc tuyệt mà còn bị Sắc Thông Thiên bắt thì ta tài năng chưa đủ để đối phó. Tiểu hiệp cứ an lòng mà đi, ta đã nói chỉ vì Ngô cô nương sơ ý nên mới lâm nạn. Thực ra võ công của nàng còn hơn trang chủ Họa Hổ Sơn Trang mấy bậc. Nhưng... Sao? Tại hạ đang bị trọng thương, sợ... À, điều đó rất dễ. Ta có mang theo 4 môn linh đơn hiệu nghiệm như thần. Cứ theo võ công của tiểu hiệp mà nói thì chỉ uống vào chốc lát là bình phục ngay. Dứt lời, không chờ Hoàng Thượng Chí đáp, Hữu Tâm Nhân thỏ vào túi lấy ra một viên thuốc lớn bằng trứng chim trao cho chàng. Hoàng Thượng Chí còn cách nào từ chối được nữa, phải đưa tay tiếp lấy và nói: Nể lời gia mẫu của cô nương, tại hạ thử đến đó xem sao. Vừa nói, chàng vừa bỏ viên thuốc vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi khoanh chân ngồi xuống đất hành công. Linh đơn đó quả nhiên thần diệu, không thua gì Quy Nguyên Kim đơn mà Côn Thế Ma Vương chế ra. Chẳng bao lâu, Hoàng Thượng Chí phục hồi sức lực, chàng đứng lên cáo từ. Hữu Tâm Nhân chỉ rõ vị trí Họa Hổ Sơn Trang cho chàng và nói: Việc cứu người cần gấp, tiểu hiệp nên đi ngay, chúng ta còn nhiều lần gặp nhau. Vừa dứt lời, Hữu Tâm Nhân lắc mình một cái đã biến mất. Hoàng Thượng Chí thở dài một tiếng rồi tung mình chạy về hướng Họa Hổ Sơn Trang. Họa Hổ Sơn Trang xung quanh tùng bách xanh rì, nhà cửa san sát, chính giữa có một thành đá cao chừng 3 trượng. Phía sau dãy nhà làm tiền sảnh có 2 căn nhà đá đen xì, 4 khung cửa bằng sắt dày khóa kín lại. Đằng trước kế cận 2 căn nhà đó có một con đường dài ngoằn ngoèo chạy thẳng vào một ngôi nhà cao, cửa hé mở, bên trong vang tiếng cười lành lạnh. Hoàng Thượng Chí theo lời chỉ dẫn của Hữu Tâm Nhân vượt qua tường thành, len lỏi vào trước đại sảnh, đưa tay gõ vào một cánh cửa gọi lớn: Trang chủ, có lãnh diện nhân đến đây xin bái phỏng. Kẹt két 2 tiếng, cánh cửa mở ra, một lão già mặt đen như lọ chảo, mặt mũi ghê tởm, đôi mắt chòng chọc xuất hiện nhìn Hoàng Thượng Chí. Có trang chủ ở nhà chăng? Lão già đó là tên bộ hạ gần gũi nhất của chủ nhân Họa Hổ Sơn Trang, Sắc Thông Thiên. Lão cất tiếng lạnh lùng hỏi: Người muốn gì? Lãnh diện nhân muốn gặp mặt trang chủ. Lãnh diện nhân? Phải. Người muốn gặp trang chủ để làm gì? Để nói chuyện. Mặt lão già nhăn nheo đổi sắc, đôi mắt sáng quắc của Hoàng Thượng Chí đã làm cho lão cảm thấy rờn rợn. Lão gằn giọng nói: Trang viện đang bận việc, trang chủ không thể tiếp khách. Bận việc gì? Việc riêng. Dứt lời, lão quay mình bỏ vào trong. Hoàng Thượng Chí không dằn được lòng, tức bực đưa tay đấm cửa thình thịch. Lúc này bên trong, Sắc Thông Thiên đã sắp đặt xong tấm thảm kịch, sắp đưa chó dữ lên cắn Ngô Tiểu Mi. Bỗng bên ngoài có tin lãnh diện nhân đến. Sắc Thông Thiên tức giận vô cùng, chuyển gia nhân đình lại việc hành hình, rồi bước ra cửa ngoài, ngoái cổ lại, nói với Ngô Tiểu Mi: Tiện tì, ta để cho nàng yên thân thêm một khắc nữa rồi sẽ biết tay. Dứt lời, lão giả bước ra phòng ngoài đến tiền sảnh. Ngô Tiểu Mi tuy huyệt đạo bị khóa kín không cử động được, nhưng thính giác vẫn hoạt động. Nàng nghe tin lãnh diện nhân đến Họa Hổ Sơn Trang, trong tuyệt vọng lại nảy ra một tia hy vọng, mặt nàng lộ vẻ tươi vui thầm nhủ: Chàng lại vì mình mà đến đây sao? Nếu thế thì ai dám bảo chàng không có tình yêu đối với mình? Lòng cô gái si tình bỗng rộn lên một sinh lực, nàng không còn muốn tự vẫn nữa mà muốn được sống, được thoát nguy. Nhưng nàng lại nghĩ, lúc bấy giờ nàng đang ở trong tình trạng lõa thể, nếu Hoàng Thượng Chí vào đây trông thấy nàng thì nàng còn nhục nhã nào hơn. Thẹn thùng quá, mặt nàng đỏ bừng, nàng nhắm mắt lại. Sự e thẹn của một cô gái đang xuân không thể nào trấn áp nổi. Nàng không muốn Hoàng Thượng Chí vào đây cứu nàng nữa, nàng muốn cho chàng ra khỏi Họa Hổ Sơn Trang để không trông thấy thân thể lõa lồ của nàng, mà nàng chỉ còn muốn chết mà thôi. Lòng nàng nóng như một chảo dầu sôi. Sắc Thông Thiên bước chân đến sảnh đường, quả thấy một thiếu niên mặt đẹp mày ngài, phong tư tuấn tú đang chắp tay sau lưng chờ đợi. Đôi mắt của Hoàng Thượng Chí nhìn chòng chọc vào trong như nảy lửa, khí sắc đầy vẻ bực dọc, khiến Sắc Thông Thiên trông thấy phải giật mình. Lão ta lấy lại trầm tĩnh, chắp tay chào khách, cười ha hả nói: "Thiếu hiệp là Lãnh Diện Nhân, người mà các giới võ lâm đã ca tụng đó sao?" Hoàng Thượng Chí nhìn vào mặt trang chủ lạnh lùng đáp: "Không dám, Lãnh Diện Nhân chính là tiện danh." "Xin mời vào phòng khách." "Xin miễn, tiền bối có phải là chủ nhân Họa Hổ Sơn Trang Sắc Thông Thiên?" "Phải, chính lão phu, thiếu hiệp đến đây chắc có điều gì dạy bảo." Đôi mày kiếm của Hoàng Thượng Chí nhún mấy cái rồi dương lên: "Có một thiếu nữ tên Ngô Tiểu Mi hiện đang ở trong quý trang chăng?" Chưa dứt lời, hai luồng nhãn quang của chàng đã quét qua quét lại như hai ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt Sắc Thông Thiên. Sắc Thông Thiên rung động, lão thầm nghĩ: "Lãnh Diện Nhân, một thiếu niên danh chấn giang hồ, lại vì con tiện tì đó mà đến đây ư? Lấy võ công mà nói thì mình không phải là đối thủ của hắn rồi. May mà mình đã chuẩn bị trước, nếu không thì nguy to." Sắc mặt lão thay đổi mấy lần, cuối cùng lão tươi cười nói: "Không sai, Ngô Tiểu Mi cô nương hiện đang ở nơi tệ trang. Tại hạ xin trưởng bối vui lòng để cho nàng được tự do rời khỏi nơi này. Việc này lão phu khó mà tuân theo mệnh lệnh của thiếu hiệp được, vì nàng là kẻ thù đã sát hại hai đứa con của lão phu." Hoàng Thượng Chí cau mày nói: "Theo ta thấy, việc này không phải lỗi ở nàng. Lệnh lang là kẻ háo sắc, theo đuổi nàng, dùng lời vô lễ trêu chọc, như thế không trách được hành động sát nhân của nàng." Sắc Thông Thiên hơi giận lộ ra mặt, lão cất lên một tràng cười rùng rợn nói: "Nàng đã dùng sắc đẹp quyến rũ đứa con của ta rồi sát hại. Thiếu hiệp nói như thế, tức là thiếu hiệp đã bênh vực nàng, không kể đến công bằng nữa rồi. Nếu thiếu hiệp ở hoàn cảnh mất con như ta, thì thiếu hiệp sẽ xử trí ra sao đối với nàng?" Hoàng Thượng Chí hết lời bào chữa, đứng lặng im một lúc, nói chẳng ra tiếng. Qua một lúc lâu, chàng mới cất tiếng hỏi: "Trưởng bối định xử trí nàng bằng cách nào?" "Nợ máu phải trả bằng máu." "Như thế thực quá đáng." "Giết người đền mạng, sao gọi là quá đáng?" "Nhưng lệnh lang là kẻ háo sắc, theo đuổi Ngô cô nương, cố tình ghẹo nguyệt trêu hoa, tội ấy không đáng chết sao?" Sắc Thông Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hà: "Chính thiếu hiệp tai nghe mắt thấy như vậy." "Phải, tại hạ tận mắt thấy rõ như vậy." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 57 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 58 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Thiên quân nhất phát. "Có phải thiếu hiệp muốn ngăn trở không cho lão phu báo thù cho con?" Hoàng Thượng Chí đáp hỏi lại: "Tiền bối làm cách nào bắt được Ngô Tiểu Mi cô nương?" Sắc Thông Thiên như đắc ý cười ngất: "Lão phu có một thuật riêng." Hoàng Thượng Chí cười lớn: "Mang danh nghĩa một chủ nhân trang mà hành động không có chút quang minh chính đại, nếu thế thì kẻ hèn này dám khinh bỉ đó." Vẻ mặt Sắc Thông Thiên biến đổi, lão chố mắt nhìn vào mặt Hoàng Thượng Chí hỏi lại: "Thiếu hiệp bảo là lão phu dùng thủ đoạn không quang minh chính đại?" "Phải, chính tại hạ không có ý ngăn trở trưởng bối việc báo thù con, mà chỉ phiền trách trưởng bối đã đê hèn dùng những hành động đen tối để chế phục một người con gái." Sắc Thông Thiên cau đôi mày rậm, khóe mắt lóe hào quang, một nụ cười nham hiểm nổi trên làn môi xám. Lão nhếch mép úp hai bàn tay vào nhau, lễ mễ nói với Hoàng Thượng Chí: "Xin thiếu hiệp chớ ngại, cứ thong thả vào phòng khách mà chờ lão phu dắt Tiểu Mi cô nương đến đây, sẽ hỏi lại xem lão phu đã dùng hành động nào để chế phục nàng." Hoàng Thượng Chí theo chân Sắc Thông Thiên bước vào phòng trà, nhưng lòng đầy nghi ngại. Chàng thấy vẻ mặt của lão biến đổi, biết trong thâm tâm của lão có nhiều cơ mưu ác độc, vội hỏi: "Tiền bối muốn dẫn Ngô Tiểu Mi cô nương đến gặp mặt ta?" "Phải, nhưng cảm phiền thiếu hiệp ngồi tạm nơi đây chờ ta một chút." Chưa dứt lời, Sắc Thông Thiên toan quay mình bước vào trong. Hoàng Thượng Chí không an lòng gọi lại: "Hãy khoan." "Sao, thiếu hiệp còn điều gì muốn nói?" Hoàng Thượng Chí chố mắt nhìn vào lão già lạnh lùng nói: "Sắc trang chủ, tôi khuyên lão nên thành thật, đừng hòng bày quỷ kế đối với ta. Ta nói trước cho lão biết, nếu có một hành động gian manh nào của lão sẽ không tránh khỏi một hậu quả đáng tiếc. Ta đã nói ra miệng thì không thể không xuống tay.

lão phu ở trong địa đạo nghe trộm được công việc của lão trang chủ, vì địa đạo đi xuyên qua phòng ngủ của Sắc Thông Thiên. Hoàng Thượng Chí vẫn nóng lòng không đợi lão lùn nói dứt câu, chặn lời hỏi: "Hiện giờ thiếu nữ đó ra sao?" "À, hiện giờ Sắc Thông Thiên đang nằm trong phòng chữa thương, có lẽ lão chưa thể hành hình con nhỏ ấy được." Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn lão lùn hỏi vội: "Sắc Thông Thiên đang chữa thương? Lão phu nói láo với mi làm gì? Ai đánh lão bị thương?" "Thì con nhỏ đó đánh lão chứ còn ai nữa." Hoàng Thượng Chí lắc đầu lia lịa cãi lại: "Không không, huyệt đạo của nàng bị bế kín không cử động được, lẽ nào..." Địa hành tiên đưa tay bóp vào cổ Hoàng Thượng Chí, không cho chàng nói nữa. "Hãy khoan, thằng nhỏ nóng tính cãi ẩu. Ta nghe nói con nhỏ đó sau một thời gian điểm huyệt, sức lực hồi phục, nó tự vận công hóa giải các huyệt đạo và chỉ tay một cái, lão giả trang chủ bị thương ngay." "Hiện giờ nàng ở đâu?" "Bị nhốt trong gian nhà đá sát bên nhà này." Hoàng Thượng Chí mừng rỡ, chồm mình tới trước hỏi: "Thế thì tại hạ đi cứu nàng." "Cứu nàng? Mi cứu nàng bằng cách nào?" Hoàng Thượng Chí sừng sừng một lúc rồi buồn bã nói: "Nhờ tiền bối dẫn đường." Địa hành tiên lắc đầu: "Vô phương, địa huyệt chỉ ăn thông đến căn phòng này thôi, còn căn phòng con nhỏ đó thì chỉ có cách đập cửa mới vào được." Hoàng Thượng Chí ồ một tiếng thất vọng, lão già bèn cười híp mắt nói: "Nhưng gấp rút làm gì, hãy nghe lão phu nói vài lời nữa đã." "Xin tiền bối cứ nói." "Trước đây lão phu có tham gia việc đánh cướp Phật Thủ Bảo Cập, điều đó hiện nay trong lòng ngươi còn thù oán ta chăng?" "Không, tại hạ chẳng hề để vào lòng." "Được, thế thì tốt lắm. Lão phu được biết ngươi là truyền nhân của Ma Trung Chi Ma, có can đảm gánh vác mọi hận thù của sư môn, do đó lão khâm phục vô cùng. Lão muốn tìm gặp ngươi để có đôi lời tâm sự." Hoàng Thượng Chí ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Được, vậy thì chúng ta kết nghĩa kim bàng, ta gọi ngươi bằng lão đệ, ngươi gọi ta bằng lão ca, được chăng?" "Tiểu đệ xin tuân lệnh." "Ha ha ha, nếu vậy thì chúng ta cùng đi." Địa hành tiên đi trước, Thượng Chí nối gót theo sau. Cả hai chui ra khỏi cái lỗ trên trần nhà thì quả nhiên có một đường hầm do địa hành tiên đã đảo sẵn. Miệng hầm này ăn thông với kho chứa rượu, cách một vách tường sát bên tay mặt, nơi đó có một tấm bảng đá để chặn ngang. Địa hành tiên đưa tay cào tấm bảng đó thì để lộ ra một cửa hầm vừa một người chui. Lão nói: "Hoàng đệ, đây là địa đạo do ta đào đó, chỉ cần dùng tấm bảng đá này che kín lại thì thần tiên cũng không thể phát giác ra nổi." Hoàng Thượng Chí gật đầu thầm phục: "Thật là vô học chi cảnh, mỗi người có một tài riêng." Qua một khoảng cách độ 50 trượng thì đến kho rượu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Ở đó có hơn 100 vò rượu đã cào lên khỏi mặt đất. Địa hành tiên cười híp mắt, hai tay nâng một vò rượu lên để ngang bụng rồi kê miệng uống ừng ực. Uống một lúc có vẻ đã nghiền, lão mới bỏ vò rượu xuống, lè lưỡi liếm đôi môi, nói với Thượng Chí: "Hoàng đệ, ta biết hoàng đệ đang nóng lòng cứu con bé đó, giờ thì hoàng đệ có thể theo đường hầm này mà ra ngoài được. Nhưng khi ra xong phải nhớ lấy tấm đá che khuất miệng hang, đừng làm hỏng đại sự của ta nhé." Hoàng Thượng Chí toan chui đầu vào địa đạo thì lão gọi giật lại: "Hãy khoan, còn một điều nữa." "Điều gì vậy?" "Hoàng đệ muốn phá hủy sơn trang này cũng được, nhưng nhớ đừng đập phá kho rượu này uổng lắm. Còn nếu muốn tìm lão huynh thì cứ đến kho rượu này là gặp mặt." Hoàng Thượng Chí mỉm cười.